Chương 301. Crack. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Lâm Khê cũng gãy đôi. Kiếm gỗ đào quá thường, không chịu nổi nhiều linh khí, đúng là đồ phế phẩm. Ra quái vật gián nhện này lại siêu dày, đánh bằng tay chỉ tổ đau tay. Nếu có một thanh thần kiếm thì tốt rồi. Dù tiểu người giấy hợp thể có thể biến thành kiếm, nhưng Lâm Khê không nỡ làm vậy. Người giấy bị đâm một phát là nát, lỡ giữa trận chiến thân thể rách nát, chắc chắn chúng sẽ rất đau lòng. Lâm Khê vung vẩy cổ tay. Thôi, dùng tay không đánh quái vật gián nhện vậy. Cô vừa bước lên một bước, sau lưng vang lên một tiếng nói. Tiểu sư tổ, bắt lấy. Lâm Khê không quay đầu, đưa tay ra đón thanh kiếm tiền, những tia sét lập tức đẩy lùi xương trắng. Vân Ngạn lại dám ném thanh kiếm tiền qua, khác nào giao vợ mình cho người khác chăm sóc. Vân Ngạn thật tốt, trước đây không uổng công cô thương yêu. Lâm Khê cảm thán một câu, tiếp tục đánh quái. Có được vũ khí vừa tay, cô chém một nhát đứt chân dài của quái vật, một nhát đâm mù mắt nó. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra, quái vật muốn trốn mà không trốn được. Nó rên rỉ vài tiếng, nằm bẹp xuống đất, chất lỏng nâu trào ra từ cơ thể nó, trông có vẻ đã chết cứng. Lâm Khê vẫn không dừng lại. Gián có kỹ năng đặc biệt, một lần thụ tinh có thể đẻ trứng suốt đời, trước khi chết còn kịp phát tán con cái khắp nơi, để lại đời sau. Chỉ một lát, chất lỏng màu nâu phồng lên thành vô số bọc nhỏ, những xúc tu hiện ra rõ ràng. Hỏng rồi, lũ quái gián con sắp nở ra. Lâm Khê ném 10 lá bùa lôi, tay còn lại giơ cao kiếm tiền, miệng lẩm nhẩm chú. Trên thông vô cực, dưới thấu u minh, chu diệt tà tinh. Những tia chớp như rắn bạc ầm ầm đổ xuống, bao trùm toàn thân quái vật. Nó vừa run vừa rít lên, a u u, xèo xèo. Không biết bao lâu sau, chớp giật rứt, chất lỏng màu nâu cũng biến mất, mặt đất sạch sẽ như lúc đầu. Một mảnh sắt đen to bằng đầu người đàn ông trưởng thành lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức bất tường. Đôi mắt Lâm Khê lạnh băng, là mảnh vỡ. Mảnh vỡ nhảy lên xuống, sẵn sàng trong tư thế bỏ chạy. Lâm Khê lập tức túm lấy, luồng âm sát dày đặc tràn vào cơ thể cô. Cô tò mò quan sát thứ nằm trong lòng bàn tay mình. Bốn mảnh vỡ trước đây đều là vật chết, vậy mà mảnh này lại có ý thức của riêng nó. Không chỉ tạo ra quỷ vực, nó còn có thể điều khiển quái vật gián. Có một điểm rất kỳ lạ, mảnh vỡ này không giết người ngay, mà thích đùa giỡn với con người. Lâm Khê không hiểu tác dụng của những mảnh vỡ này là gì, cũng không biết thánh khí là gì. Chẳng lẽ gom đủ mảnh vỡ có thể triệu hồi thần long, trở thành thiên hạ vô địch? Không đúng, nhìn thứ này chẳng có vẻ gì là thứ tốt. Lâm Khê rút ra một lá bùa vàng, tập trung khí tím vào đầu ngón tay, phong ấn khí tức của mảnh vỡ như thường lệ. Ong ong ong, mảnh vỡ rung lên dữ dội, một bóng dáng trong suốt bay ra. Người đó mặc trường bào kiểu cổ, môi đỏ răng trắng, mày mắt thanh tú, hai tay ôm một cuốn sách. Hắn mím môi cười, dáng vẻ nho nhã, như làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Đây, là nơi nào? Lâm Khê không biểu lộ cảm xúc, thứ chui ra từ mảnh vỡ tuyệt đối không phải là thứ tốt. Cô túm lấy cổ áo của bóng dáng kia, ngươi là ai? Là hình dạng gốc của quái vật gián nhện à? Cô nương, xin hãy buông tay. Quỷ ảnh hoảng loạn, giữ chặt cổ áo, đôi tai lập tức đỏ lên. Ta là người vùng Đông Hương, họ Liễu tên Phủ Phong tự nguyên tu, 5 năm trước đỗ tú tài, kiếm sống bằng nghề dạy học tại học đường. Không biết đã đắc tội chỗ nào với cô nương, tại hạ xin lỗi trước. Liễu Nguyên Tu chắp tay thi lễ, ánh mắt trong trẻo không tì vết. Lâm Khê hỏi thẳng, linh hồn ngươi sao lại nằm trong mảnh vỡ? Liễu Nguyên Tu không hiểu câu hỏi của cô, linh hồn là gì? Mảnh vỡ là gì? Hắn quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy ngờ vực, đây là đâu? Xin cô nương thả ta về nhà, ngày mai ta phải lên kinh dự thi, thật sự không thể chậm trễ. Lâm Khê bất động, nhìn chằm chằm vào hắn. Liễu Nguyên Tu chợt nhận ra điều gì, xấu hổ đỏ mặt, cô nương, cô. Sao có thể ăn mặc như thế này đi ra ngoài? Thật tổn hại thuần phong mỹ tục. Bớt nói nhảm. Triều đại của ngươi đã diệt vong từ lâu rồi. Lâm Khê đưa tay kéo quỷ ảnh ra khỏi mảnh vỡ. Người tự xưng là Liễu Nguyên Tu này hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là đang giả vờ ngu ngốc. Á, á, Liễu Nguyên Tu hét lên, trạng thái linh hồn không ổn định, lúc trắng lúc đen. Ở góc phòng, Tịnh Nguyên đạo trưởng thấy tiểu sư tổ đã đánh xong, nhanh chóng chạy tới hóng chuyện. Lần đầu gặp được chủ nhân quỷ vực, phải đến xem kỹ mới được. Vân Ngạn ngăn sư phụ lại, sư phụ. Tịnh Nguyên đạo trưởng chính trực nghiêm trang nói, làm gì thế? Đừng chắn ta, nam quỷ này chắc chắn không đơn giản, chúng ta phải giúp tiểu sư tổ. Vân Ngạn cạn lời, đánh xong rồi còn giúp cái gì, sư phụ lại muốn nghe chuyện bát quái. Tịnh Nguyên đạo trưởng đột nhiên chỉ lên trời, đồ đệ, mau nhìn, có con gián khổng lồ biết bay. Vân Ngạn vô thức quay đầu lại. Nhân cơ hội này, Tịnh Nguyên đạo trưởng trườn đến bên cạnh Lâm Khê, cười híp mắt chào, tiểu sư tổ, tôi đến đây. Lâm Khê không có thời gian quan tâm đến lão già, tập trung kéo linh hồn của Liễu Nguyên Tu, thậm chí đã dùng đến không ít khí tín. Kỳ lạ thật, linh hồn của hắn dường như hòa vào làm một với mảnh vỡ, dù dùng bao nhiêu sức cũng không kéo ra được. Đôi mắt của Liễu Nguyên Tu đỏ ngầu, hắn không ngừng gào lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một luồng âm khí nóng rực bốc ra từ người hắn, liên tục lan rộng, khiến cả không khí cũng sôi trào. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy múa tại chỗ, nhảy trái một cái, nhảy phải một cái, thổi điên cuồng, phù phù. Nóng quá. Lâm Khê đẩy ông ta ra, lão già, tránh xa một chút cho an toàn. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức rời khỏi vùng khí nóng, nhanh chóng lùi lại, được rồi, tiểu sư tổ. Chuyện này khó nhằn quá, không hóng nổi. Vừa rồi cảm giác như sắp chín tới nơi, giống hệt như ngâm mình trong nước sôi 100 độ. Tiểu sư tổ lại không hề hấn gì, ông ta cực kỳ khâm phục. Tịnh Nguyên đạo trưởng trợn mắt nhìn nhưng không thấy rõ, xung quanh tối om, chỉ nghe được tiếng hét thảm. A a a, dựa vào cái gì? Phần thân trên của Liễu Nguyên Tu đã bị kéo ra ngoài. Lâm Khê điều khiển khí tím, khẽ vạch một đường trên mảnh vỡ, sức mạnh kéo đầy bí ẩn lập tức biến mất. Cả người Liễu Nguyên Tu lộ ra, phần thân dưới của hắn không phải là đôi chân, mà là những xúc tu dày đặc. Trứng màu nâu phủ đầy trên mỗi chiếc xúc tu, lớp này chồng lớp kia, khiến người ta lạnh sống lưng. Lâm Khê giật mình, suýt nữa ném quỷ trong tay đi. Quái vật rán quả nhiên cao tay, ký sinh trứng lên đôi chân của Liễu Nguyên Tu, không hổ danh là loài rán không thể bị tiêu diệt. Lâm Khê rất muốn bóp nát từng quả trứng ghê rợn kia, nhưng làm thế thì dịch nhớt sẽ bắn ra khắp nơi. Thôi, cứ nổ tan tành đi cho xong. Lâm Khê rút ra một nắm bùa sét. Liễu Nguyên Tu nhìn thấy những thứ ở phần thân dưới của mình, đồng tử chấn động. Hắn ra sức vẫy tay, không, đừng. Những tia sét to lớn đồng loạt giáng xuống, Liễu Nguyên Tu nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Sao lại thành ra thế này? Ngày hôm trước, hắn rõ ràng còn đang ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi, ngày hôm sau lại đến nơi quái dị này, gặp một nữ nhân kỳ lạ. Hắn chết rồi, mẹ hắn phải sống sao đây? Con trai bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẫu thân, xin đừng nhớ thương. Chương 302. Liễu Nguyên Tu dưng dưng chờ chết. Tia sét lướt qua, cơn đau tưởng tượng không xuất hiện. Hắn mở mắt ra, đám xúc tu kinh tởm đã biến mất, đôi chân cũng không còn. Liễu Nguyên Tu nhìn chằm chằm, ngây ngốc, cô nương, cô là thần tiên sao? Lâm Khê phủi tay, linh hồn của ngươi và mảnh vỡ đã hoàn toàn tách rời, từ giờ ngươi tự do rồi. Tự do? Liễu Nguyên Tu đau đớn xé lòng, hai tay giữ chặt đầu, từng đoạn ký ức tàn nhẫn đang hồi sinh. Hắn không muốn nhớ lại. Không, đã là người đọc sách, không giữ nổi chút cốt cách này thì làm sao có thể đỗ đạt, làm sao sống vì dân chúng. Liễu Nguyên Tu siết chặt nắm tay, các gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hắn quỳ trên mặt đất, hai dòng nước mắt chảy dài. Ta có lỗi với sự dạy dỗ của mẹ, lại còn hại bao nhiêu người, đẩy đến cả trăm học trò vào đường cùng. A, à, Liễu Nguyên Tu bi phẫn đến tột cùng. Tịnh Nguyên đạo trưởng vươn cổ nhìn, sao vậy? Tiểu tử này bị tiểu sư tổ đánh cho khóc rồi. Ông ta vuốt vuốt chòm râu không tồn tại, trước kia tiểu sư tổ cũng đánh ta, quả đấm đó đau lắm. Hương Nguyên đồng cảm, tiểu sư tổ lớn rồi, chúng ta chịu không nổi một cú đấm của cô ấy đâu. Nam Thiên vỗ tay, tiểu sư tổ giỏi quá, con cũng muốn mạnh mẽ như tiểu sư tổ. Hương Nguyên xoa đầu cậu bé, không nỡ đả kích tự tin của cậu bé, vậy con cố gắng nhé. Liễu Nguyên Tu ôm đầu khóc nức nở, vài phút sau ngẩng đầu lên, mặt xám như tro, trong mắt không còn ánh sáng. Cô nương, GIEC ta đi, GIEC ta đi. Lâm Khê nhớn mày, anh bảo tôi GIEC thì tôi giết, chẳng phải rất mất mặt sao? Ồ, vậy ta tự sát. Liễu Nguyên Tu cố sức đập đầu xuống đất, đầu xuyên qua nền đất, hắn ngớ người. Lâm Khê lạnh nhạt nói, anh chết từ lâu rồi, quỷ không thể tự sát, chỉ có thể hồn phi phách tán. Cô hỏi lại lần nữa, anh và mảnh vỡ là thế nào? Mảnh vỡ đen xì nằm ngay trước mắt, Liễu Nguyên Tu bản năng sợ hãi, ta không biết, ngươi hỏi nó, hỏi nó. Mảnh vỡ phát ra âm thanh kỳ quái, từng hình ảnh hiện lên. Lâm Khê nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của Liễu Nguyên Tu. Cha của Liễu Nguyên Tu mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhà nghèo không có tiền mua bút mực giấy nghiên, hắn đành dùng nhánh cây làm bút, dùng cát làm giấy, ngày đêm luyện chữ. Liễu Nguyên Tu vô cùng thông minh, 5 năm tuổi đã đọc thơ văn, 7 tuổi đã biết làm thơ. Tiếng tăm của thần đồng lan khắp cả huyện, nhờ vậy mà hắn được một thương nhân giàu có ở địa phương chú ý. Thương nhân giả mỗi lần đều khen ngợi thơ mà hắn làm. Thơ hay, bài thơ tuyệt tác của ngàn đời. Nguyên Tu à, con thông minh lắm, còn nhỏ tuổi mà đã làm được những bài thơ thế này, sau này chắc chắn sẽ không tầm thường. Liễu Nguyên Tu ôm quyền cúi đầu, nói, giả lão gia quá khen rồi. Giả lão gia là người tốt, mỗi năm đều bỏ tiền tu sửa trường học để những đứa trẻ nghèo cũng có sách đọc. Ông ấy đặc biệt chăm lo cho hắn, không chỉ cho tiền, cho thịt, mà còn tặng cậu một bộ văn phòng tứ bảo. Mẹ từng dạy rằng, nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp bằng suối nguồn. Trong lòng Liễu Nguyên Tu vô cùng cảm kích, nói, giả lão gia, ngài là ân nhân tái sinh của nhà họ Liễu chúng ta. Sau này khi Nguyên Tu thành danh, nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngài. Giả lão gia mỉm cười hiền hậu, không đáng gọi là ân tình. Nguyên Tu à, con có muốn ở lại giả phủ, cùng con trai ta cùng đi học về không? Đây là một vinh dự lớn lao, người khác mong còn không được. Liễu Nguyên Tu lập tức quỳ xuống, đó là phúc của Nguyên Tu. Đứng lên đi, đừng lúc nào cũng quỳ. Giả lão gia cười rạng rỡ hơn, từ nay, con trai ta sẽ nhờ con dạy dỗ. Từ hôm đó, Liễu Nguyên Tu ở lại nhà họ giả, hàng ngày ra vào cùng giả Nguyên Tú. Giả Nguyên Tú thì lười học, suốt ngày chỉ rong chơi. Liễu Nguyên Tu rất quý trọng cơ hội này, hắn chăm chỉ học tập, tại trường đã học được rất nhiều thứ. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn và giả Nguyên Tú đã đến tuổi tham gia kỳ thi huyện. Giả lão gia đích thân đưa đi, Nguyên Tu à, con trai ta không trông cậy được, con là niềm hy vọng của cả huyện, nhất định phải đoạt giải nhất. Liễu Nguyên Tu gật đầu đầy quyết tâm, mang theo hy vọng của mẹ và giả lão gia, hắn thuận lợi vượt qua các kỳ thi cấp bậc và trở thành tú tài trẻ tuổi nhất. Các gia đình thi nhau đến giả phủ chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, nhà họ giả lại sinh ra một tài năng. Phúc nhà họ giả thật dồi dào, sau này chắc chắn sẽ có trạng nguyên. Giả lão gia cười đến không khép nổi miệng, như thể chính ông ta vừa đỗ đạt, cùng vui, con nhà tôi trời sinh thông minh. Liễu Nguyên Tu đứng bên cạnh, cảm thấy mình giống người ngoài. Hắn nghĩ rằng như vậy không ổn. Mọi người đều biết họ giả, không ai biết nhà họ Liễu đã sa sút. Hắn mang họ Liễu, không phải họ giả. Chỉ cần vượt qua kỳ thi hương, hắn có thể trở thành cử nhân. Cử nhân có chức vụ, mỗi tháng đều có bổng lộc, đủ để nuôi mẹ con hắn. Liễu Nguyên Tu quyết định từ biệt, nhờ giả lão gia chiếu cố bấy lâu nay, khi Nguyên Tu đỗ đạt nhất định sẽ mang lễ vật đến bái tạ. Sắc mặt giả lão gia lập tức thay đổi, ừ. Bây giờ lông cánh cứng cáp rồi, muốn bay đi sao? Liễu Nguyên Tu vội vàng giải thích, không phải ý đó. Giả lão gia với nhà họ Liễu là ân nhân đại đức, Nguyên Tu khắc ghi không quên, nhưng mẹ ta đã lớn tuổi. Giả lão gia hừ lạnh, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt sâu xa khó đoán. Nguyên Tu, cứ lo mà ôn thi, mẹ của con sẽ có người chăm sóc. Liễu Nguyên Tu ngạc nhiên, ai ạ? Giả lão gia không nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Liễu Nguyên Tu vội vàng trở về nhà, nhưng không tìm thấy mẹ đâu. Hỏi thăm hàng xóm mới biết, mẹ hắn đã sớm bị người nhà họ giả đưa đi. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy mẹ trong phủ giả. Liễu Nguyên Tu trở lại chất vấn, mẹ ta đâu rồi? Giả lão gia lạnh lùng đe dọa, đoạt được giải nhất tự nhiên sẽ gặp mẹ ngươi. Liễu Nguyên Tu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ thi vào kinh thành gặp vua. Có chức quan, giả lão gia sẽ không dám khống chế mẹ hắn nữa. Ngày công bố bảng vàng, hắn vô cùng háo hức tìm tên mình. Liễu Nguyên Tu nhìn bảng mãi, ánh mắt đầy kinh ngạc, không thể nào. Sao lại không có tên của ta? Sao tên của giả Nguyên Tú lại có trên đó? Hắn gào thét, trông như một kẻ điên. Những người xung quanh đã quá quen, năm nào công bố bảng cũng có những người như vậy. Liễu Nguyên Tu ngồi bên đường, mắt đỏ ngầu. Giả lão gia, mẹ, giả Nguyên Tú. Hắn đã hiểu rồi. Giả Nguyên Tú đã thay thế tên hắn. Cuối cùng, hắn thi cử cho người khác, còn mình thì trắng tay. Quan trọng hơn, người mẹ hắn nương tựa bấy lâu nay cũng không còn. Mẹ ơi, mẹ ơi. Liễu Nguyên Tu lòng như lửa đốt, loạng choạng chạy về giả phủ. Vừa đến cửa, một tràng pháo nổ vang lên. Phủ đệ răng đèn kết hoa, không khí vui mừng ngập tràn khắp nơi, người ra vào thi nhau chúc mừng, nở nụ cười nịnh nọt. Liễu Nguyên Tu siết chặt nắm tay, định bước vào đòi lại công bằng. Hắn vừa đến gần phủ giả, liền bị người ta chùm bao tải bắt đi. Liễu Nguyên Tu là một thư sinh tay trói gà không chặt, hắn cố gắng dãy dụa, khoét ra một lỗ nhỏ. Giả lão gia, tại sao ngài bắt ta? Mẹ ta đâu rồi? Sao giả Nguyên Tú lại đỗ đạt? Ngài kêu mang ta là có ý đồ gì? Giả lão gia lạnh lùng phun ra hai chữ, giết đi. Liễu Nguyên Tu kinh ngạc, giả lão gia, ư. Hắn bị một sợi dây thừng siết cổ, ngạt thở mà chết. Chương 303, lượt xem, 28. Sau khi chết, linh hồn hắn nhập vào miếng ngọc bội mang theo bên người, vô tình nghe được cuộc đối thoại của giả lão gia và giả Nguyên Tú. Cha, Liễu Nguyên Tu đâu rồi? Cũng giống như mẹ cậu ta, đã chết rồi. Ha ha. Chết hay lắm. Gã đó suốt ngày khoe khoang trước mặt con rằng hắn chăm chỉ, hắn thông minh thế nào. Thông minh thì đã sao? Công danh lợi lộc, tài học văn chương, từ nay tất cả đều là của con. Liễu Nguyên Tu tỉnh ngộ, ngay từ đầu đã là một âm mưu. Giả lão gia đưa hắn vào phủ, không phải để bồi dưỡng, mà là để chiếm đoạt công danh của hắn. Liễu Nguyên Tu cực khổ đèn sách, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Hắn tận mắt nhìn giả Nguyên Tú mặc quan phục, sống cuộc đời thay mình. Giả Nguyên Tú tiền đồ rộng mở, còn hắn thì chết thảm nơi hoang dã, không ai hay biết. Giây phút đó, hắn ngập tràn hối hận và bi thương. Lên kinh ứng thí, Đỗ Trạng Nguyên, cứu mẹ ra ngoài, trở thành chấp niệm mãi mãi của hắn. Linh hồn Liễu Nguyên Tu dần hòa vào ngọc bội, mờ mịt qua nhiều năm tháng. Mỗi lần thấy học trò ngủ gật trong lớp, hắn liền nổi giận, kéo vào từng đợt người. Học đi, phải học cho đến kiệt sức. Thi đỗ, nhất định phải thi đỗ. Sau này, Liễu Nguyên Tu nhớ không rõ nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Giành lấy sức mạnh, thi Đỗ Trạng Nguyên, thứ gì mới là mạnh nhất? Rắn không chết, nhện sinh sôi nhiều, kết hợp hai loài này tự nhiên mạnh mẽ. Chính tay hắn đã tạo ra quái vật rắn nhện. Liễu Nguyên Tu ôm đầu khóc nức nở, hu hu, ta mọc xúc tu, đẻ trứng màu nâu, trở thành con quái vật đáng sợ, hại chết bao học trò. Lâm Khê ánh mắt vô hồn, mảnh ngọc trong tay run rẩy dữ dội, từng luồng âm sát chi khí xâm nhập vào cơ thể, cố gắng xâm chiếm ý thức của cô. Mảnh này còn mạnh hơn cả bốn mảnh trước, thậm chí có thể tự tấn công. Từ trải nghiệm của Liễu Nguyên Tu, có thể thấy mảnh vỡ này có thể ăn mòn ý thức, dần thay thế con người. Lâm Khê dồn khí tím vào lòng bàn tay, siết chặt, mảnh ngọc lặng yên nằm im, không phát ra âm thanh nào nữa. Âm khí tan biến nhanh chóng, bầu trời xám xịt đã trong xanh trở lại. Một tia nắng xuyên qua lớp xương, chiếu xuống mặt đất, xua tan đi cái lạnh giá xung quanh. Liễu Nguyên Tu cảm nhận được một chút ấm áp xa xôi, hàng trăm năm qua chưa từng có cảm giác như vậy. Thật hoài niệm. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần Lâm Khê, ở bên cô thấy ấm áp hơn. Mọi người ở đó đều ngẩng lên nhìn, Tịnh Nguyên đạo trưởng không kìm được mà hỏi, tiểu sư tổ, đây là... Lâm Khê liếc nhìn, tôi đã phong bế khí tức của mảnh ngọc, quỷ vực mất đi nguồn lực sẽ biến mất, không cần phải kinh ngạc. Tịnh Nguyên đạo trưởng thở phào, tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, về Nguyên Thành quán nghỉ ngơi. Sáng nay bị quái vật truy đuổi, tóc và râu đều rụng sạch. Ông ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, rất cần được nghỉ ngơi. Lâm Khê nhẹ nhàng phẩy tay, quỷ vực bao trùm trên bầu trời An Xuyên dần vỡ vụn. Rầm rầm rầm, mưa tạnh, mây đen tan đi, một chiếc cầu vồng rực rỡ treo cao trên bầu trời. Sau một trận trời đất quay cuồng, mọi người trở về điểm xuất phát. Tịnh Nguyên đạo trưởng xoa xoa thái dương, ôi trời, cái lưng già của ta. Đệ tử, mau đỡ ta vào nghỉ ngơi. Hôm nay ông ta thật quá khổ sở. Phun máu, rụng tóc, rụng râu, bị đánh. Tất cả đều đã trải qua. Bây giờ đầu ông ta chọc lóc, cằm cũng nhẵn thín, nhìn qua như một quả trứng vịt lột, xấu hết chỗ nói. Tịnh Nguyên đạo trưởng tự nhủ, ăn no, ngủ kỹ, nuôi tóc và râu dày lại, ta sẽ lại thành một ông già đẹp lão. Không ai đáp lại ông ta, xung quanh im lặng đáng sợ. Tịnh Nguyên đạo trưởng có dự cảm chẳng lành, trợn mắt nhìn quanh rồi mặt lập tức biến sắc. Chết tiệt, trời đất ơi, Nguyên Thanh quán của tôi, gia sản cả đời của tôi, đứa nào làm chuyện này? Đạo quán vốn cũ kỹ nay lại càng tàn tạ hơn, một hàng nhà cửa đều đổ sập, bụi bặm mù mịt khắp nơi. Các thứ lộn xộn chất đống, loang thoáng thấy lư hương, tiền giấy, gương bát quái, vớ hôi. Duy chỉ có tấm bảng hiệu là còn nguyên vẹn, ba chữ Nguyên Thanh quán vẫn sáng bóng như mới. Lúc này, Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉ muốn tìm sợi dây thừng treo cổ. Ông ta sống ở Nguyên Thanh quán từ nhỏ, nơi đây lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Quan trọng hơn cả là đạo quán sập rồi, bao nhiêu người phải ở đâu đây? Mặc gì? Ăn gì? Chi phí sinh hoạt trong thành phố đắt đỏ, 20 cái miệng ăn, mỗi ngày tốn bao nhiêu tiền? Đau lòng, đau quá đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng quay phắt lại, căm phẫn nhìn kẻ gây họa, ngươi trả lại Nguyên Thanh quán cho ta. Liễu Nguyên Tu sợ hãi rụt cổ lại, tuyệt đối không thể nhận tội, nếu không đạo trưởng sẽ đánh chết hắn mất. Liễu Nguyên Tu học cách đổ vấy, đạo trưởng, chuyện này không liên quan tới ta, tất cả là do con quái vật gián gây ra, oán có đầu nợ có chủ, ngài muốn trả thù thì tìm nó. Câm miệng, im ngay. Tịnh Nguyên đạo trưởng lao tới túm tóc hắn, đạo quán của tôi, tóc của tôi, râu của tôi, các người nợ ta thì định trả thế nào đây? Liễu Nguyên Tu không dám nhúc nhích, chuyện đến nước này là GIEC là mổ tùy đạo trưởng xử lý. Tịnh Nguyên đạo trưởng giận tím người, vừa khóc vừa mắng, giết cậu thì có ích gì chứ. Vân Ngạn can ngăn, sư phụ, bớt giận, ta không bớt giận được. Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên một tiếng chói tai, ta a a a a a. Tiếng ồn chói tai khiến ai nấy đau đầu, đến quỷ cũng phải rơi lệ. Liễu Nguyên Tu lau khóe mắt, xin lỗi, đạo trưởng. Lâm Khê hắng giọng, ông già, chuyện đã xảy ra rồi sẽ có cách giải quyết. Tịnh Nguyên đạo trưởng nghe thấy tiếng cô, khựng lại một giây. Suýt nữa quên mất tiểu sư tổ, cùng vị chồng đại gia của cô. Có họ ở đây, đổ 10 cái Nguyên Thanh quán cũng không thành vấn đề. Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt một vòng, lập tức nảy ra ý hay. Ông ta ngồi phịch xuống đất, cất giọng gào khóc, hu hu, tôi có lỗi với tổ sư gia, có lỗi với tiểu sư tổ, có lỗi với các đệ tử. Hu hu hu, Lâm Khê lạnh lùng trấn an, ông già, đứng dậy. Tịnh Nguyên đạo trưởng nắm lấy gấu quần cô, vừa sụt sịt vừa rơm rớm nước mắt, tiểu sư tổ, tôi là một quán chủ quá kém cỏi, không bảo vệ được Nguyên Thanh quán, để mọi người phải lưu lạc đầu đường, bữa đói bữa no. Tôi già rồi không sao, nhưng Nam Thiên còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, tuyệt đối không thể để nó đói. Nam Thiên nghe tên mình được nhắc đến, liền giơ tay đáp lời, tiểu sư tổ, con ở đây. Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ đùi bôm bốp, đứa nhỏ ngoan ngoãn biết bao, tuổi còn nhỏ mà đã chịu khổ rồi. Nhưng tiểu sư tổ yên tâm, ta dù phải ra đường ăn xin, dù phải bán nghệ, dù phải bán thân. Vân Ngạn há miệng, lập tức quay đi thật xa. Bộ dạng này của sư phụ, anh ta thật sự không muốn nhận. Lâm Khê cũng muốn bỏ đi, cô cạn lời, ông già đứng dậy mau, đừng có làm trò. Tịnh Nguyên đạo trưởng uất ức, tiểu sư tổ, trước đây cô đã đồng ý sẽ tu sửa lại Nguyên Thanh quán. Bây giờ đạo quán đã sập, cô nỡ nhìn chúng tôi không nơi nương tựa, nhìn Nam Thiên phải bôn ba lưu lạc, nhìn, đủ rồi. Lâm Khê hiểu ý của ông ta, sẽ không để mọi người không có chỗ ở, cũng không cần ông bán thân, đứng dậy mau. Mọi người gọi cô là tiểu sư tổ, cô sao có thể bỏ mặc chuyện này. Đệ tử trong quán phải lưu lạc ngoài đường, mặt mũi cô biết giấu vào đâu. Ông già này chỉ biết giả nghèo kể khổ để lấy lòng thương, nhưng lần này ông ta thực sự rất thảm, nể tình chùm dâu của ông ta, cô đồng ý giúp. Chương 304, lượt xem, 29. Tịnh Nguyên đạo trưởng giọng the thé nũng nịu, tiểu sư tổ, cô tốt quá đi ngã. Nam Thiên bắt trước, tiểu sư tổ, người thật sự quá tốt ngã. Những người còn lại nhìn nhau, đồng thanh hô lớn, tiểu sư tổ, người thật thật thật quá tốt ngã. Lâm Khê bị họ chọc cười, lát nữa xuống núi theo tôi, nhất định phải nghe theo chỉ đạo. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức nhảy bật dậy, được, mọi thứ nghe theo tiểu sư tổ. Mọi người đồng loạt đáp, mọi thứ nghe theo tiểu sư tổ. Vân Ngạn không thốt nên lời, im lặng đứng một bên, dùng hành động thay lời nói, thể hiện rằng anh ta cũng sẽ nghe theo tiểu sư tổ. Toàn trường chỉ có một con quỷ là người ngoài, Liễu Nguyên Tu ngại ngùng hỏi, ta phải làm sao? Lâm Khê suy nghĩ một lát, nơi này là dương gian, quỷ phải về nơi thuộc về quỷ. Mảnh hồn đã mất, linh hồn Liễu Nguyên Tu giờ đây không khác gì người thường, hồn phách tất nhiên phải giao cho địa phủ xử lý. Lâm Khê khẽ phất tay, một cánh cửa quỷ khí âm u hiện ra trên không trung. Liễu Nguyên Tu rụt rè tiến lên hai bước, con đường hoàng tuyền như trong sách hiện ra trước mắt. Ngày xưa hắn từng sợ cái chết, giờ đã không còn sợ nữa. Dù phía trước đầy gian khó, vẫn phải đối mặt bằng một nụ cười. Mẹ ơi, con đến bầu bạn với mẹ đây. Liễu Nguyên Tu quay đầu từ biệt, tạm biệt mọi người. Hắn là quỷ, họ là người. Chuyến đi này, e rằng không còn gặp lại. Mọi người đứng trong ánh mặt trời, nhìn theo bóng Liễu Nguyên Tu vào cửa quỷ. Lâm Khê ngáp một cái, đi thôi, xuống núi. Cô vừa bước một bước, phía sau vang lên tiếng chu giống. Au u, các người là ai? Thả tôi ra, tôi là Hắc Lang cao quý. Gia tộc người sói sẽ không tha cho các người. Hắc Chí nằm trên đất gào thét, hắn dốc hết sức lực nhưng không động đậy được, bị chiếc vòng bạc trên cổ tay phong ấn toàn bộ sức mạnh. Chết tiệt, cái thứ quái quỷ gì thế này? Này, Vân Ngạn lạnh lùng nói, im lặng đi. Hắc Chí nhổ một bãi nước bọt, lũ con người hèn mọn không xứng ra lệnh cho tộc người sói. Tôi khinh, khinh khinh khinh. Một đám nước bọt bốc mùi bay tới, Vân Ngạn tỏ vẻ ghê tởm, lùi lại vài bước. Cậu rút thanh kiếm tiền vàng, định ra tay thì một bàn tay đặt lên vai, giọng nói quen thuộc vang lên. Để tôi. Tiểu sư tổ, được ạ. Vân Ngạn buông lỏng cảnh giác, đi vòng ra sau gốc cây, chăm chú nhìn người còn lại. Lâm Khê khoanh tay, đứng trên cao nhìn xuống con sói nằm trên mặt đất, anh là anh của Tiểu Hôi Hôi. Hắc Chí trừng mắt, cô biết Tiểu Hôi Hôi, nói cho tôi biết, em tôi chết trong tay ai. Lâm Khê chặt lưỡi, tộc người sói đúng là truyền đời không có đầu óc. Hắc Chí bị ma nữ lừa. Còn em trai của hắn thì tự khai thân phận trước mặt kẻ thù, chẳng lẽ còn muốn chết chưa đủ nhanh. Ngày đó Tiểu Hôi Hôi chết dưới tay Bạch Mị, hồ ly ở Đông Bắc, và cô cũng góp phần giúp sức. Nói qua nói lại thì, Tiểu Hôi Hôi chết do cô diệt trừ. Lâm Khê bình thản nói, xin lỗi nhé, là tôi. Hắc Chí chu lên điên loạn, cô, là cô, tôi phải giết cô. À, hắn bùng phát khí thế mạnh mẽ, cơ thể to lớn nhanh chóng phình lên, lớp lông dày cộm mọc ra ảo ạt. Từng chút nghiền nát chiếc còng tay. Vân Ngạn nhíu mày, tiểu sư tổ, còng tay của cục quản lý đặc biệt sắp bị phá rồi. Không sao, cho tôi một giây. Lâm Khê siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào đầu con sói. Sức mạnh tan biến như thủy triều rút, tay chân Hắc Chí mềm nhũn, chữ au u nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn ngã sấp xuống mặt đất. Hắc Chí toàn thân vô lực, lòng như cho tàn. Chỉ một cú đấm thôi. Hắn chưa từng trải nghiệm sức mạnh nào kỳ quái như vậy. Xương cốt khắp người như muốn rã ra từng mảnh. Nếu tộc người sói biết chuyện này, hắn sẽ bị chê cười suốt 3 năm. Người sói kiêu hãnh tuyệt đối không đầu hàng, tuyệt đối không từ bỏ. Hắc Chí gắng gượng ngồi dậy, gầm lên, ao, đồ đàn bà thối tha, mang mạng đến đây. Món nợ của thằng em tôi, món nợ của tôi phải trả lại gấp bội. Ao. Lâm Khê lạnh lùng rút ra lá bùa định thân, dán thẳng vào miệng hắn, nói nhiều như vậy, sau này câm luôn đi. Hắc Chí kinh hãi, há miệng mà không phát ra âm thanh nào. Hắn giữ một tư thế cực kỳ vặn vẹo, tay trái chống đất, tay phải nắm đấm, đuôi dựng lên, trông chẳng khác gì một chú mèo thần tài đang chào khách. Tịnh Nguyên đạo trưởng bật cười, vẫn là tiểu sư tổ lợi hại, con sói dữ lập tức biến thành mèo con ngoan ngoãn. Hắc Chí giận điên lên, chỉ muốn cắn chết ông ta, nhưng mặc cho hắn dãy dụa thế nào cũng không cử động được. Lá bùa vàng dính chặt vào miệng, càng dùng sức lại càng đau, lưỡi hắn như trải qua 18 kiểu tra tấn, vừa ngứa vừa đau. A, à, không chịu nổi, sao lại hành hạ cái lưỡi của hắn, đây là chỗ yếu nhất mà. Hắc Chí bắt đầu động não, trở về sẽ bị thần chủ đại nhân trừng phạt, không trở về sẽ bị tống vào ngục. So ra, ngồi tù còn tốt hơn, chí ít vẫn giữ được mạng. Hắc Chí dãy dụa vài giây rồi quyết định bỏ cuộc. Em ơi, anh không báo thù được cho em rồi, yên nghỉ đi, anh sắp theo em đây. Hu hu. Hắc Chí liếc mắt ra hiệu, thả ta ra. Lâm Khê lười để ý đến hắn. Với trí thông minh của tộc người sói, khả năng lớn là hắn không biết gì. Người phụ nữ kia mới là mấu chốt. Người phụ nữ có thân hình thấp bé, ngũ quan non nớt, tóc tết hai bím trông như đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Lúc này, cô ta nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn, dường như vẫn còn bất tỉnh. Lâm Khê lập tức nhận ra cô ta đang giả vờ ngủ, bước tới gần. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân vang vọng bên tai, tim Roblan đập dồn dập. Cô ta đã tỉnh từ lâu và nghe rõ từng câu mà Hắc Chí nói. Tình hình hiện tại vô cùng tồi tệ, cả hai đã bị cục quản lý đặc biệt bắt giữ. Roblan thầm mắng nhà sư kia hàng nghìn lần trong lòng, tất cả đều tại gã đó. Phản bội đồng đội, hại cả đội. Nhà sư đã đưa Thanh Ô chạy khỏi quỷ vực, bỏ lại cô ta và Hắc Chí đối mặt với quái vật khổng lồ. Quỷ vực mơ mịt sương mù, khắp nơi tràn ngập vẻ kỳ dị. Hai người vừa đánh vừa chạy, bị thương nặng, cuối cùng tìm thấy một đạo quán. Kết quả, ngay trước cửa, họ lại chạm trán một con quái vật lớn hơn, trong lúc chiến đấu đã hít phải lượng lớn xương trắng, chúng độc ngất xỉu. Cứ nghĩ đã thoát nạn, ai ngờ lại rơi vào tay cục quản lý đặc biệt. Chuyến đi này thật xui xẻo, toàn là đánh nhau với bỏ chạy, chẳng thấy bóng dáng mảnh vỡ đâu, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Roblan lần thứ 78 nghi ngờ nhà sư kia là nội gián, trước đây tổ chức phái đến người nào cũng bị hắn hại chết. Thần chủ đại nhân minh trí như vậy, không thể nào không nhận ra, vì sao không GIEC quách nhà sư ấy đi. Cô ta còn đang suy nghĩ thì một ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người mình. Roblan càng thêm căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi không ngừng. Bị phát hiện rồi. Khoảnh khắc này, Roblan tuyệt vọng cùng cực, đồng đội từ 4 người giờ chẳng còn ai, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Cổ tay bị thứ gì đó khống chế, khiến cô ta không thể thi triển phép thuật, chắc chắn không thể chống cự. Nhịn mới là thượng sách. Roblan điều chỉnh nhịp thở, từ xa hay gần trông cũng giống người chết như đúc. Lâm Khê vặn mạnh tai cô ta, nhưng cô ta vẫn không có phản ứng, tai cũng không hề thay đổi. Lâm Khê chăm chú quan sát, nói, tai máy, tai gỗ, thân thể cô đã được cải tạo. Roblan tiếp tục giả chết. Lâm Khê lạnh nhạt lên tiếng, các bộ phận có thể thay đổi, nhưng tim thì không thể. Ta moi ra xem thử xem, tim ngươi là đỏ hay đen. Chương 305, tim Roblan khựng lại một nhịp. Cục quản lý đặc biệt lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ai mới là phản diện đây? Cô ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt, giọng nói lạnh lẽo đã rời đi xa. Không chơi với cô nữa. Ngay sau đó, một luồng khí mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực trái. Roblan theo bản năng tránh né, cúi người lăn 3 vòng, đâm sầm vào Hắc Chí bên cạnh. Người sói da dày thịt chắc, cô ta kêu lên đau đớn, đồ ngốc, đừng chắn đường ta. Hắc Chí trợn trắng mắt, rõ ràng người bị thương là hắn. Roblan lẩm nhẩm khẩu quyết, triệu hồi đám khôi lỗi, bị giới hạn chút thôi, không thành vấn đề gì. Đợi tất cả khôi lỗi tập hợp đủ, cô ta nhất định sẽ trả thù thỏa đáng. Trong bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc, Vân Ngạn cảnh giác nói, tiểu sư tổ, có thứ gì đó bò tới. Mặc kệ là gì, cho nổ luôn. Lâm Khê ném hai lá bùa lôi xuống. Bụi cỏ chớp lóe ánh sáng lôi điện, nhanh chóng trở lại yên tĩnh, trước sau chưa đến 10 giây. Roblan phun ra một ngụm máu lớn, kinh hoàng kêu lên, không thể nào. 99 khôi lỗi cô ta dày công chế tạo trong nháy mắt thành cho bụi. Tưởng rằng sẽ đại chiến với cục quản lý đặc biệt 300 hiệp, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Chịu đả kích cả tinh thần lẫn thể xác, Roblan đảo mắt ngất lịm. Hắc Chí cảm thông sâu sắc, may mắn là hắn khôn ngoan đầu hàng, nếu không giờ đến lông sói cũng chẳng còn. Lâm Khê lấy ra hai lá bùa vàng, nói với Vân Ngạn, hai người này giao cho cậu xử lý, không nghe lời thì cứ dán bừa một lá bùa vào, đảm bảo có trò vui. Cô vừa nghĩ ra thiết kế của bùa này, uy lực không lớn nhưng rất hành hạ, toàn để trong góc cho bụi phủ, giờ cũng đến lúc dùng. Sau khi dọn sạch đống bùa lộn xộn, chiếc túi đeo nhẹ đi không ít. Vân Ngạn nhận lấy, đáp, tiểu sư tổ, con hiểu rồi. Lâm Khê phủi phủi bụi trên tay, trời sắp tối, xuống núi ăn cơm thôi. Bận cả ngày, đói chết mất. Tịnh Nguyên đạo trưởng cũng đói bụng, giục mọi người đi theo, xếp hàng, theo sau tiểu sư tổ. Vâng, đường núi gập ghềnh, mọi người mất cả tiếng mới xuống được. Dưới chân núi, hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Lâm Khê dựa vào trực giác đi về phía nhà hàng thơm nhất, vừa đến gần cổng, một mùi trầm hương quen thuộc xộc vào mũi. Mùi này còn thơm hơn nữa, muốn cắn một miếng quá. Mê man trong làn hương, Lâm Khê vòng tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Luồng khí tím dịu nhẹ từ anh truyền vào, giúp cô xua tan mệt mỏi đi phần nào. Cô sờ sờ lên vai, lên lưng, rồi chạm đến cơ ngực vững chắc, cảm giác này vô cùng quen thuộc. Lâm Khê ngẩng đầu, đôi mắt khẽ mở to, ngạc nhiên thốt lên, sao anh lại ở đây? Phó Kinh Yêu siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, gằn từng chữ hỏi, Khê Khê, anh không nên ở đây sao? Vậy anh nên ở đâu? Người mà em vừa ôm là ai? Hiểu lầm này to rồi, giờ phải giải thích sao đây? Lâm Khê cảm nhận được khí tức quen thuộc mới hạ cảnh giác, không chút do dự ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Trên thế gian này, chỉ có Phó Kinh Yêu mới khiến cô như vậy. Khi mới quen đã có thể ngủ ngon lành bên cạnh anh, mệt mỏi hay buồn ngủ đều nghĩ ngay đến anh. Cô tin Phó Kinh Yêu sẽ không bao giờ đẩy mình ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Lúc nãy, người cô nhớ là anh, muốn ôm là anh, muốn cắn cũng là anh. Phó Kinh Yêu là người đặc biệt duy nhất. Cánh tay Lâm Khê siết chặt hơn trên cổ anh, cô hít một hơi thật sâu. Không có ai khác, em chỉ ôm mình anh. Phó Kinh Yêu thoáng ngẩn ra, không ngờ lại nghe được những lời này. Khê Khê, Khê Khê chỉ ôm anh. Trước kia là vậy, sau này cũng là vậy. Trong lòng Khê Khê, anh không giống với bất kỳ ai. Anh là người duy nhất của cô. Phó Kinh Yêu cúi đầu, ánh mắt dịu dàng đong đầy sự yêu thương. Khê Khê, anh mãi mãi ở đây, em muốn ôm bao lâu cũng được. Cha ngã, Tịnh Nguyên đạo trưởng cúi người, lén lút dướn cổ ra khỏi gốc cây đào nhìn, ghen tị muốn hóa thành trái chanh chua. Ông ta định vào trong gọi món, ai ngờ tiểu sư tổ và người đàn ông của cô đột nhiên ôm ấp nhau tình tứ. Khoảnh khắc thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt, ra hiệu cho tất cả đệ tử của Nguyên Thanh quán trốn đi. Ông ta một mình lén lút hóng chuyện, vừa xem vừa ôm một bụng tủi thân. Tiểu sư tổ thay đổi rồi, còn chủ động ôm người khác. Nhớ năm đó lần đầu gặp mặt, ông ta dang rộng hai tay đón cô bé tiểu sư tổ 4 tuổi. Bảo bối đáng yêu, ra ra ôm một cái nào. Tiểu sư tổ liền giáng xuống một trường, ném lại một lá bùa lôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức biến thành đầu sù, ngất đi nửa ngày. Ông ta không khỏi cảm thán, một ngày không gặp tựa ba thu, tiểu sư tổ miệng nói ăn cơm, nhưng thực ra muốn ăn đâu phải cơm. Vân Ngạn lên tiếng can ngăn, sư phụ, xin đừng nói nữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngoan ngoãn ngậm miệng, theo thói quen vuốt râu nhưng lại chạm vào khoảng không, chết mất. Cái râu bạc mệnh của tôi, khóc hết nước mắt. Nam Thiên giọng ngây thơ an ủi, sư bá, sư phụ nói ăn nhiều cơm sẽ mọc lại thôi. Nam Thiên bảo bối, con thật là tốt. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức có ý tưởng, sư bá dẫn con đi chơi trò chơi nhé. Nam Thiên xoa cái bụng trống rỗng, không mấy hứng thú, sư bá, con đói. Đi, sư bá dẫn con đi ăn dưa. Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt, lén lút tiến về phía trước. Vân Ngạn thở dài bất lực, sư phụ cần phải có tiểu sư tổ thu dọn, còn anh ta phải quản mấy người kia. Vân Ngạn quay lại nhìn, sau lưng đã trống không. Họ đều đi theo sư phụ, mặt như viết hai chữ to tướng, hóng chuyện. Lăng Tiêu và Hư Nguyên cũng lén lút, mắt sáng rực, chân chạy nhanh thoăn thoắt. Vân Ngạn chần chừ một lúc rồi cũng theo sau, để xem nếu có đánh nhau thì giúp tiểu sư tổ. Lúc này, Lâm Khê lùi ra một bước, phủi nhẹ chiếc áo vest nhăn nhúm của anh. Phó Kinh Yêu nắm lấy cổ tay cô, cẩn thận kiểm tra, đừng bận tâm đến quần áo, ôm đủ chưa? Lâm Khê khẽ ho một tiếng, khụ khụ, đủ rồi. Ánh mắt Phó Kinh Yêu hạ xuống, thấy trên mu bàn tay trắng ngần của cô có vài vết xước. Anh không dám chạm vào tùy tiện, ánh mắt đầy xót xa, Khê Khê, em bị thương rồi. Lâm Khê thản nhiên đáp, đánh nhau một trận, có chút thương tích, mai là khỏi, nhưng em sẽ đau. Lâm Khê rất ít khi cảm thấy đau đớn, đánh nhau chưa bao giờ thua, khiến đối phương la hét thảm thiết. Anh vừa nói vậy, đúng là có chút đau thật. Lâm Khê rụt tay về, cười khẽ vài tiếng, lần sau sẽ cẩn thận, bảo đảm không mất một cọng tóc. Sao anh lại đến An Xuyên? Phó Kinh Yêu lấy khăn tay quấn bàn tay cô lại, lần trước Tịnh Nguyên đạo trưởng có nhắc đến việc tu sửa Nguyên Thanh quán, anh mang vài kiến trúc sư đến xem thử. Ồ, vậy thật trùng hợp. Lâm Khê cắn môi, Nguyên Thanh quán sập rồi, chỉ còn cách xây lại. Phó Kinh Yêu cười khẽ, không sao, tái xây dựng và tu sửa cứ giao cho anh, Khê Khê không cần lo lắng. Tôi không lo, có người khác cần phải lo. Lâm Khê quay lại tìm bóng dáng lão già kia, đột nhiên phát hiện không còn ai ở đó nữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng lại đang bày trò. Cô lập tức nhìn thấy Vân Ngạn, lão đâu rồi? Vân Ngạn thành thật đáp, sư phụ đang lén nhìn. Gió nhẹ thổi qua, nhanh đao khẽ rung, trong bụi hoa bên hành lang, một cái đầu chọc lóc lấp lánh nổi bật. Lâm Khê nhàn nhạt nói, lão già, đứng dậy. Tịnh Nguyên đạo trưởng ló đôi mắt ti hí, cố tình nháy mắt lia lịa, tiểu sư tổ, tôi cũng từng ôm cô nha ngã trước đây, cô làm đổ bình sữa, đạp gãy giường, rồi ôm lấy tôi khóc. Á, Lâm Khê nắm lấy tay ông ta, lão già, lại ngứa ra rồi phải không? Sức lực dư thừa như vậy mau đi kiếm tiền đi, Nguyên Thanh quán còn chờ xây lại. Chương 306. Tịnh Nguyên đạo trưởng ho khan chiến thuật, khụ khụ khụ. Tiểu sư tổ, tôi già rồi, sức khỏe không tốt, người trẻ nên kiếm nhiều tiền hơn. À không đúng, tiểu sư tổ công đang ở đây, sợ gì? Tịnh Nguyên đạo trưởng hít hít mũi, tiểu sư tổ công, để tôi kể cậu nghe, trời giáng tai họa rồi, sáng nay tôi. Lâm Khê ngắt lời, được rồi, đừng có than khổ. Phó Kinh Yêu mỉm cười, đạo trưởng, Khê Khê đã nói với tôi chuyện của Nguyên Thanh quán, mọi người không phải lo chuyện chỗ ở. Khách sạn Minh Nguyệt đối diện là thuộc tập đoàn Phó Thị, cứ việc ở lại, có bất kỳ nhu cầu gì cứ tìm quản lý. Tịnh Nguyên đạo trưởng hớn hở, ha ha, thật ngại quá, thực ra chúng tôi ngủ dưới đất, ăn rau dại cũng được. Phó Kinh Yêu bổ sung, nhà hàng này cũng là thuộc tập đoàn Phó Thị, cứ thoải mái ăn uống, mọi chi phí tính vào tôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng vui mừng khôn xiết, miệng cười đến tận mang tai. Không hổ là chủ tịch bá đạo, khắp nơi trong nước đều có cơ ngơi, tiểu sư tổ tìm chồng thật là không uổng phí. Ăn cơm không tốn tiền, ở khách sạn 5 sao cũng không tốn tiền. Tất cả đều không tốn tiền, cả hội do phó tổng bao chọn. Sống hơn 60 năm, cuối cùng cũng được hưởng cuộc sống như trong tiểu thuyết, mong sao Nguyên Thanh quán vĩnh viễn không cần sửa lại. Ước mơ vĩ đại này, Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉ dám nghĩ thầm, vui đến mức người run lên. Lâm Khê bất lực, lão già, lau nước miếng đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng bế Nam Thiên lên, nén không được nụ cười, ha ha, tiểu sư tổ, chúng tôi đang chơi trốn tìm. Ọt ọt, bụng kêu lên, Nam Thiên cau mặt, tiểu sư tổ, con đói rồi, không muốn chơi nữa, muốn ăn cơm. Lâm Khê dỗ, được, đi ăn cơm. Tịnh Nguyên đạo trưởng chuồn lẹ, chúng tôi vào gọi món trước, ha ha. Lâm Khê kéo ông ta lại, còn Lăng Tiêu và mấy người kia đâu. Tịnh Nguyên đạo trưởng vung tay, lớn tiếng hô, tiểu sư tổ công đến rồi. Từng cái đầu lần lượt nhô ra khỏi bụi hoa, trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Chào tiểu sư tổ, chào tiểu sư tổ công. Phó Kinh Yêu khẽ gật đầu, chào mọi người. Người đi đường tò mò nhìn về phía này, một đám ông già mặc đạo bào cung kính cúi chào người đàn ông mặc vest, quả là cảnh tượng kỳ lạ. Vô số ánh nhìn đổ về phía mình, Lâm Khê dục, mau vào ăn cơm đi. Dạ vâng, tiểu sư tổ nói gì cũng nghe. Nhà hàng mang phong cách cổ kính, đậm nét đặc trưng địa phương, phòng tiệc lớn trên tầng cao nhất được mở hai bàn. Một bàn dành cho bậc trưởng bối, một bàn dành cho lũ trẻ. Lâm Khê không muốn ngồi cùng đám lão già, lỡ đâu họ tiết lộ mấy chuyện xấu hổ của cô thì sao? Cô đang định đứng dậy, Tịnh Nguyên đạo trưởng nhanh chân giơ cao ly nước cam. Mọi người, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta trải qua sinh ly tử biệt, trải qua nhà cửa tan nát, cuối cùng cùng hội ngộ tại đây. Tất cả là nhờ ơn cứu mạng của tiểu sư tổ, nhờ tiên lực của tiểu sư tổ công, tôi đại diện cho Nguyên Thanh quán lấy nước trái cây thay rượu, kính mọi người một ly. Tất cả cùng đứng lên, đồng thanh hô to, cảm ơn tiểu sư tổ, cảm ơn tiểu sư tổ công. Lâm Khê ngượng ngùng che mặt, đến nước này không uống không được, tốt nhất là nhanh chóng kết thúc cho xong. Phó Kinh Yêu hiểu ý cô, giơ ly chạm vào ly của năm ông già, sau đó uống cạn. Mọi người cứ tự nhiên, ăn uống cho thỏa thích. Chà, tiểu sư tổ công vừa đẹp trai vừa lịch lãm, tôi mê quá. Anh mê cái đầu anh, người là của tiểu sư tổ, anh dám cướp chắc. Không dám không dám, tiểu sư tổ mãi là thần của tôi. Mọi người ồn ào náo nhiệt dùng xong bữa, hình bóng Phó Kinh Yêu khắc sâu trong tâm trí họ, chỉ sau tiểu sư tổ. Có người gọi tiểu sư tổ công còn hồ hởi hơn cả gọi tiểu sư tổ. Ăn cơm xong, ai nấy quay về khách sạn. Đêm khuya, tiếng ve kêu không ngớt. Lâm Khê nằm trên giường dưỡng sức, ngáp liên tục, mệt quá đi mất. Em mệt thì ngủ đi. Phó Kinh Yêu vòng tay ôm eo cô như thường lệ, không có hành động nào dư thừa. Lâm Khê nhắm mắt lại, trong đầu tự động tua lại những chuyện đã trải qua hôm nay. Xem tướng, cứu người, vào quỷ vực, diệt quái vật. Cô có quên chuyện gì không nhỉ? Chắc là không. Mảnh vỡ đã lấy được, quỷ vực đã hủy, người của tổ chức cũng đã bắt, thôi ngủ thôi. Không biết bao lâu sau, Lâm Khê ngủ dậy bỗng giật mình. Chết rồi, Quý Hành và mấy người bạn xui xẻo của cậu ta. Mười mấy tiếng trước, Cô đã dặn Quý Hành ở lại căn nhà ma để bảo vệ những người bình thường. Với trí thông minh của Tiểu Hành Tử, chắc chắn cậu ta sẽ ở yên tại chỗ chờ đợi, không thấy cô nhất quyết không rời đi. Ngoài cửa sổ đèn đóm lác đác, trời đã gần sáng. Lâm Khê nhìn điện thoại, đã 3 giờ sáng. Quý Hành có khi nào vẫn còn ở trong nhà ma không nhỉ? Cô bấm ngón tay tính toán, quả nhiên cậu ta vẫn ở đó. Phó Kinh Yêu cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, khẽ hỏi, Khê Khê, có chuyện gì à? Lâm Khê tỉnh ngủ hẳn, suýt chút nữa quên một chuyện quan trọng. Cô phải đến nhà ma một chuyến, không chỉ vì Quý Hành và ba người xui xẻo kia, mà quan trọng hơn là tiền chưa thu. Chạy từ Đế Kinh đến An Xuyên, bận rộn cả một ngày trời, kết quả thu nhập lại là con số 0, ai mà hiểu được nỗi lòng này. Nếu có Tiền Phú Quý ở đây thì đã không gặp rắc rối này, ông ta tuy không có thiên phú về huyền thuật nhưng tính toán thì rất rành rọt. Lâm Khê xỏ giày bước xuống giường, không có chuyện gì lớn, em sẽ đi khoảng nửa tiếng. Phó Kinh Yêu cũng ngồi dậy, không hỏi thêm lý do mà chỉ đề nghị một cách chu đáo. Khuya rồi, để anh đưa em đi. Không cần đâu. Lâm Khê khoác áo ngoài, tiện tay gọi một chiếc xe ma, đi qua quỷ đạo sẽ nhanh hơn. Giữa căn phòng được trang trí lộng lẫy, một chiếc xe vàng xuất hiện giữa không trung. Phó Kinh Yêu không chút phản ứng, đã sớm quen với những thứ kỳ lạ quanh Khê Khê. Một khi đã chọn ở bên cô, thì phải chấp nhận tất cả mọi điều, bao gồm cả đám quỷ quái hình thù kỳ dị. Khê Khê luôn có những nét độc đáo khác biệt, đó là điều đã thu hút anh. Phó Kinh Yêu nhếch môi cười, Khê Khê, anh đi với em, anh chưa từng ngồi xe ma, muốn thử một lần. Lâm Khê không thể từ chối lý do này, cô gật đầu đồng ý, được, anh ngồi phía sau nhé. Phó Kinh Yêu sải bước đến gần, mặt tài xế ma biến sắc ngay lập tức, ôm đầu chạy loạn khắp nơi, á, đừng qua đây mà. Trong mắt hắn, một ngọn lửa bùng lên ngút trời tiến đến, khiến cả linh hồn hắn sôi trào. Đó là nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn, tài xế ma run cầm cập, đại nhân làm ơn, tiểu nhân không thể chở ngài, xin đừng làm khó một tài xế nhỏ bé. Phó Kinh Yêu vô tội nhìn Khê Khê, anh có làm gì đâu. Ừ, em biết. Lâm Khê giải thích, anh mang theo tử khí quá rực rỡ, quỷ sợ là chuyện rất bình thường. Anh ở đây chờ em về, được không? Được. Phó Kinh Yêu gật đầu đồng ý, thoáng liếc tài xế ma. Đi nhanh về nhanh. Tài xế ma thấy vậy ra đầu tê dại, đám tóc đen dày rụng sạch, vừa nhặt tóc vừa chạy. Tuân lệnh, ngay lập tức trở về. Nửa đêm, gió lạnh căm căm. Quý Hành, Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng ngồi sát vào nhau để giữ ấm. Giang Chỉ đứng một bên, hai tay đút túi, mắt không rời khỏi chỗ Lâm Khê rời đi, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhịp tim không ổn định, nhưng anh chẳng còn tâm trí lo cho mình, trong đầu chỉ nghĩ đến dáng vẻ của cô khi rời đi. Hức hức, Vu Tiến Tuyển lau nước mắt, nghẹn ngào, đại sư sao còn chưa về? Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 307. Quý Hành vỗ vào đầu cậu ta, đôi mắt dần đỏ lên, không được nói mấy lời xui xẻo. Chị đại mạnh mẽ như vậy tuyệt đối sẽ không sao, chúng ta đợi chị ấy về, nhất định chị ấy sẽ về. Chị đại chưa từng rời đi lâu như vậy, trước đây đối phó với cương thi đều là tốc chiến tốc thắng. Lần này lại không có tin tức gì. Quý Hành nắm chặt điện thoại, trong lòng càng lúc càng bất an. Nhìn điện thoại lần thứ 58, sao vẫn chưa có tin nhắn gì? Cậu ta không dám gọi tùy tiện, lỡ đúng lúc chị đại đang chiến đấu, một cuộc gọi lại làm ảnh hưởng thì tội lỗi quá lớn. Lúc này, chị đại đang chiến đấu gian khổ vì An Xuyên, vì thiên hạ mà liều thân. Thân là sinh viên đại học, tuyệt đối không được nhàn rỗi, trốn sau lưng chị ấy thì đâu phải đàn ông. Quý Hành lặng lẽ cầu nguyện, dồn hết tinh thần để cổ vũ, mọi người theo tôi hô nào, chị đại vô địch, chị đại tất thắng. Khúc Phùng cũng hòa theo, chị đại vô địch, chị đại tất thắng. Vu Tiến Tuyển vừa khóc vừa hô, chị đại vô địch, chị đại tất thắng. Giang Chỉ lùi vài bước, tránh xa mấy người này một chút. Cậu quyết không hô mấy khẩu hiệu trẻ con đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi nào đó. Đêm khuya, sương mù dày đặc dâng lên, cảnh vật thật giả lẫn lộn, không nhìn rõ được. Một chiếc xe linh vàng từ từ tiến đến, sương mù dần tan. Vu Tiến Tuyển hét lên, ôi trời, ma. Quý Hành mừng rỡ, không phải ma, là chị đại. Ba người lao ra, chạy đến độ để lại tàn ảnh, chị đại vô địch, chị đại tất thắng. Lâm Khê vừa bước xuống xe ma, tiếng hô chị đại vang lên trong tai, khóe miệng cô khẽ giật. Đói 12 tiếng nhưng sức lực vẫn dồi dào, sinh viên ngày thường yếu ớt, lúc cần thiết lại rất kiên cường. Quý Hành chạy như bay đến, chị đại, cuối cùng chị cũng về rồi. Lâm Khê khẽ gật đầu, mọi người không sao chứ? Bọn em không sao. Quý Hành vui mừng đến phát khóc, chị đại, chị thế nào rồi? Lâm Khê lắc đầu, báo cho phụ huynh đến đón người. Vâng. Quý Hành lần lượt gọi điện, ngón tay run rẩy không ngừng, chờ đợi thật khó khăn. Cậu ta ngoắc tay, hai người tự nói đi. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng cầm điện thoại gọi bố gọi mẹ. Giang Trì chậm hơn một bước, rút tay khỏi túi quần, khẽ nói, cô, rốt cuộc cũng về rồi. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh, cả cậu nữa, tôi đã cứu mạng cậu, tiền phải trả đấy. Giang Trì quay đầu đi, lòng không thoải mái chút nào. Vừa gặp đã nói chuyện tiền bạc, cô ra tay cứu người quả nhiên vì tiền. Một mạng sống đáng giá bao nhiêu chứ? Mạng của thiếu gia nhà họ Giang ít nhất cũng phải trị giá cả tỷ. Khoản này không thể để anh cả trả. Anh hai không có khả năng chi trả, cũng sẽ không trả. Giang Trì xoa thái dương, nghiên cứu cái vỏ trứng phòng hộ đã tiêu tốn hết tất cả số tiền tiết kiệm. Giờ cái vỏ trứng đã vỡ, trong túi chẳng còn đồng nào. Khoảng thời gian này phải cố gắng kiếm tiền để chuộc mạng. Tuy nhiên, dù túi rỗng nhưng Giang Trì vẫn giữ bình tĩnh, khẽ ngẩng cao đầu, quay về phong thái ngầu lòi thường ngày. Cô yên tâm, về nhà tôi sẽ chuyển khoản ngay. Trong 3 ngày nhé, nợ mà không trả sẽ bị trừng phạt. Lâm Khê nhắc nhở. Vu Tiến Tuyển run sợ, đại sư, bao nhiêu tiền ạ? Để tôi bảo bố mẹ chuẩn bị gấp. Lâm Khê lên tiếng, không đắt, mỗi người 20 vạn. Quỷ vực vô cùng nguy hiểm, từ Đế Kinh đến đây cứu người, đã tốn không ít thời gian. Từ trước đến nay, đây là đơn hàng lớn nhất mà cô nhận. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng gật đầu lia lịa, không thành vấn đề. Quý Hành đếm, Ngô Bất Mãng đã chết, anh chỉ không cần gọi phụ huynh chứ. Giang Trì sắc mặt thoáng cứng lại, 20 vạn thôi mà, tôi tự trả. Bố mẹ cậu vốn sẽ không đến tìm người. Một lát sau, 3 chiếc xe dừng lại bên đường, một nhóm người vội vã chạy về phía này. Vu Huy nghẹn ngào đến chảy nước mắt, con trai, bố. Vu Tiến Tuyển không kìm được nữa, lại bật khóc, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Ngay sau đó, cả gia đình họ Vu đều đến, ai nấy đều tiều tụy, quầng thâm mắt nặng trĩu. Tiểu Tuyền à, con không sao. Vu Tiến Tuyển sụt sùi, ông bà nội, ông bà ngoại, cô chú, hu hu. Tiểu Tuyền, đừng khóc. Vu Huy an ủi con trai, nhưng chính ông ta cũng đã khóc trước. Tiếng nức nở kìm nén tràn ngập khắp không gian. Ở phía bên kia, Khúc Phùng cố nén nước mắt, nói, mẹ đã phải lo lắng nhiều rồi. Mẹ Khúc xoa đầu cậu ta, ánh mắt trìu mến dịu dàng, con trai ngốc của mẹ biết con vụng về, chẳng kỳ vọng gì việc con sống sót cả, nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Quả thật là lời trách mắng từ chính mẹ ruột. Khúc Phùng mỉm cười phản bác, mẹ, con không ngốc, con đã chạy thoát khỏi một đám quái vật đó, lúc đó. Mẹ Khúc nhìn kỹ từng chút trên khuôn mặt cậu ta, kiểm tra xem có bị thương không rồi mới thở phào, ừ, con mẹ không ngốc. Mẹ thấy con vẫn khỏe mạnh vui vẻ thế này, mẹ vui rồi. Mẹ, con trai, bên trái nhà ma, gia đình họ Vu ôm nhau khóc nức nở. Bên phải nhà ma, gia đình họ Khúc vui vẻ cãi nhau đầy ấm áp. Giang Trì như người ngoài cuộc, lặng lẽ bước sang một bên, nhường thêm không gian cho họ. Bố mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ như vậy. Từ khi có ký ức, bố cậu luôn nghiêm nghị, chỉ khi đối diện với anh cả mới nở nụ cười. Trong mắt bố, chỉ có anh cả mới là người con trai ngoan, còn người anh hai nổi loạn và cậu thì đều là kẻ ngỗ nghịch. Giang Trì nhìn về phía xa, tựa vào tường, để gió lạnh thổi qua, máu trên tay cậu từ lâu đã khô lại. Quý Hành tiến lại gần tò mò hỏi, anh Giang, bố mẹ anh đâu? Không biết. Giang Trì lạnh lùng đáp. Câu trả lời lạ thật, sao lại không biết được? Quý Hành lẩm bẩm. Một mảng máu đỏ nâu lọt vào tầm mắt, cậu kêu lên, anh Giang, anh bị thương rồi mà không nói, cứ giấu tay trong túi làm gì? Đi đi, tìm chị Đại. Cậu ta vừa kéo tay, Giang Trì liền thấy hơi chóng mặt, thôi bỏ đi. Quý Hành nói như súng liên thanh, không bỏ qua được, có thầy nói trên tay có vô vàn dây thần kinh, đụng trúng chỗ quan trọng là hỏng luôn, nhất là với người như anh, chẳng hạn như Beethoven chẳng hạn. Giang Trì thở dài bất lực, Beethoven bị điếc mà. Cậu chủ nhà họ Quý kiến thức chính đáng chẳng học được bao nhiêu, lý luận lệch lạc thì đầy ra. Như nhau mà. Quý Hành không chút ngượng ngùng, giơ tay vẫy, chị Đại. Lâm Khê ngáp một cái, gì đấy? Tay, ơ, đừng rút về chứ. Quý Hành quay đầu lại. Giang Trì đút hai tay vào túi, đứng đó không chút biểu cảm, cả người hòa vào trong màn đêm. Cơn gió nhẹ lướt qua mặt cậu, toát lên vẻ cô độc lạnh lùng. Quý Hành chọc ghẹo, không phải đút một tay thì đút hai tay, trong túi có cái gì mà giữ chặt vậy? Giữ kỹ bảo bối của mình, sợ người ta lấy trộm à? Ai cũng là đàn ông cả, cấu tạo sinh lý giống nhau cả, lẽ nào của anh có gì đặc biệt? Lấy ra tôi xem thử. Giang Trì cau mày giận dữ, im ngay. Lời thô tục như thế mà cậu ta cũng nói ra được, không biết nhà họ Quý dạy dỗ lễ nghĩa ra sao. Quý Hành mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tranh thủ lôi tay cậu ra, nói thì nói thô, nhưng có lý đấy, chị Đại, nhìn nè. Những mảnh thủy tinh trong suốt cắm vào thịt, đầu ngón tay vương máu, lòng bàn tay bị thủng mấy chỗ, từng lớp da lật ra, nhìn thôi đã thấy đau. Lâm Khê nhìn chàng trai gầy guộc, vết thương nặng như thế này mà anh không định xử lý sao? Giang Trì bắt gặp ánh mắt của cô, hơi ngại ngùng, rút tay về lại đút vào túi. Lúc đầu còn đau, đau mãi rồi cũng chẳng thấy gì. Bị thương thì làm sao không đau chứ? Cậu quen rồi. Chương 308. Giang Trì làm như không có gì, tôi về nhà xử lý. Quý Hành la lên một tiếng, về nhà. Đợi anh về tới nhà thì xác cũng lạnh, tay cũng hỏng luôn rồi. Hay để tôi gọi bố mẹ anh tới đón. Giang Trì lạnh lùng buông hai chữ, không cần. Quý Hành chợt nhớ đến tin đồn từng nghe. Gia đình họ Giang đông đúc, quan hệ phức tạp, chỉ có con cái xuất sắc mới được chú ý, kẻ yếu kém thì chẳng được để mắt tới. Khác hẳn nhà họ Quý, công ty lớn ngồi sẵn đó, chẳng ai muốn quản lý, chỉ muốn nằm dài cho khỏe. Quý Hành chợt hiểu ra. Giang Trì là người bị bỏ rơi, về nhà chẳng có cơm ăn nước uống, mùa đông lạnh giá ôm cái chăn nằm dưới sàn, ốm cũng chẳng ai quan tâm. Cậu không để ý đến vết thương, vì khi còn nhỏ đã quen như thế rồi, vết thương nhỏ thế này chịu đựng chút là xong. Vì vậy, cậu mới nghiên cứu những thứ kỳ quặc, muốn bố mẹ chú ý, muốn nhận được tình thương của bố và mẹ mà thời thơ ấu thiếu vắng. Thật là khổ cho Giang Trì. Quý Hành tự tưởng tượng ra một câu chuyện về cậu thiếu gia khổ mệnh làm công ở Hào Môn. Giang rộng tay ôm lấy Giang Trì, rồi dặn dò như quyết tâm. Anh Giang, anh còn có tôi, đừng bao giờ đánh mất hy vọng sống. Sau này nếu không còn nhà để về, nhớ đến nhà họ Quý. Giang Trì giật mình, suýt nữa đẩy ngã cậu ta. Quý Hành lại phát điên rồi, cái biểu cảm gì đây, còn ra vẻ thương hại nữa. Buồn cười, cậu cần người khác thương hại sao? Giang Trì vội vàng bước đi, trong 3 ngày giao tiền, gặp ở Đế Kinh. Cậu bổ sung thêm một câu, tốt nhất là cho cậu ta đi khám đầu óc. Quý Hành gãi đầu, tôi chẳng có vấn đề gì đâu. Lâm Khê gõ vào đầu cậu ta, thêm thắt linh tinh cũng là bệnh đấy, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau thu tiền bói quẻ của Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng đi, còn Giang Trì giao lại cho tôi. Vâng. Quý Hành ngoan ngoãn nghe lời, giơ tay vẫy về phía xa, Giang ca, gặp lại ở trường nhé. Giang Trì lén lút đảo mắt, giơ tay vẫy ngược lại rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. Dù Quý Hành lắm lời, nhưng tấm lòng vẫn rất tốt. Bên đường chỉ còn lại vài ngọn đèn leo lét, ánh sáng lờ mờ tạo nên bóng tối chồng chất. Giang Trì khựng lại, trên người chẳng có tiền, đi bộ về Đế Kinh là điều không thể. Giờ mà quay lại tìm Quý Hành thì trông thật ngớ ngẩn. Thế là đi cũng chẳng được, ở lại cũng không xong. Đứng bên đường tạo dáng, định để gió thổi thành xác khô à. Giang Trì quay người ngượng ngùng, tôi, đợi xe. Lâm Khê lạnh nhạt nói, cậu từ đầu tới giờ không hề lấy điện thoại ra, định gọi xe mà à. Bị cô nói trúng tim đen, Giang Trì cụp mắt xuống. Mái tóc lòa xòa theo gió, che đi đôi mắt sâu thẳm, vẻ lạnh lùng quanh cậu dần tan biến. Mỗi lần đối diện với cô, cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi, không tự chủ mà hạ mình xuống một bậc, thu lại vẻ ngạo mạn ngang tàng. Lâm Khê mang đến cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, rất giống. Trong đầu Giang Trì chợt hiện lên hình ảnh của anh cả. Cậu điên rồi sao, lại thấy hai người này giống nhau. Một người là đàn ông, một người là phụ nữ, chẳng liên quan gì đến nhau, ngoài giới tính thì chẳng có điểm gì giống, ví dụ như. Giang Trì hơi ngẩng đầu, trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp, qua đôi mắt của cô, cậu thấy được hình bóng của anh cả. Trong khoảnh khắc, áp lực vô hình như sóng chiều ập đến. Giang Trì lùi lại 3 bước, lắp bắp, cô, anh cả. Ảo giác, làm sao anh cả có thể xuất hiện ở đây? Cậu thở phào, nói lý nhí, xin lỗi, tôi vừa nhìn nhầm. Hẹn gặp lại nếu có duyên. Ngay giây tiếp theo, giọng trầm thấp vang lên bên tai. Giang Trì. Giang Trì giật mình, ngẩn người vì hoảng hốt. Anh cả đến rồi. Chuyện cậu lén lút trốn đến An Xuyên, chuyện này không ai hay biết. Anh cả thì đang ở tận Đế Kinh, ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, không thể nào tìm đến đây nhanh như vậy. Giang Trì. Giọng của người đàn ông phía sau thêm phần nghiêm nghị, khiến Giang Trì rùng mình, bừng tỉnh ngay lập tức. Chết rồi. Đúng là anh cả thật. Lần này chắc chắn không thoát được rồi, nếu bị anh cả bắt về, thể nào cũng phải quỳ ở từ đường. Tới nước này, Giang Trì đành cắn răng quay lại, vừa xoay người đã đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh cả, khiến cậu mất đà, lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã. Phía sau, một bàn tay đặt lên vai giữ cậu lại. Đứng cho vững. Giang Trì cứng đờ người, dạ. Trước mặt là anh cả, sau lưng là đại sư Lâm, cậu không còn đường nào để trốn. So với việc đối diện với anh cả có lúc nóng lạnh thất thường, cậu vẫn thấy an toàn hơn khi núp sau đại sư Lâm. Giang Trì đứng im tại chỗ, trong lòng vô cùng rối rắm. Giang Đình liếc nhìn anh một cái, vừa mở miệng đã châm biếm, ra ngoài bay nhảy mấy ngày, đến cả cách xưng hô cũng quên rồi. Giang Trì nắm chặt ống quần, khẽ gọi, anh cả. Gương mặt Giang Đình lạnh nhạt, không nói một lời. Không khí tràn ngập sự lúng túng, Lâm Khê kiễng chân cố nhìn qua người anh cả trong truyền thuyết. Nhưng Giang Trì quá cao, che mất tầm nhìn của cô. Lâm Khê dịch qua một bước. Giang Trì cũng lập tức bước sang trái một bước lớn, Lại gọi lần nữa, anh cả. Lâm Khê khó hiểu, anh che tôi làm gì thế? Giang Trì cũng không hiểu nổi, khoảnh khắc đó là phản ứng hoàn toàn vô thức. Cậu tuyệt đối không thể để anh cả nhìn thấy đại sư Lâm, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Cậu và đại sư Lâm mới gặp nhau 3 lần, anh cả mới là người thân, việc giúp ai đã quá rõ ràng. Có thể, có lẽ là vì đại sư Lâm đã cứu cậu 2 lần, nên cậu không muốn kéo cô vào vòng xoáy của nhà họ Giang. Một người gây họa, một người chịu trách nhiệm. Giang Trì cố gắng giữ bình tĩnh, anh cả, sao anh lại đến đây? Giang Đình nhìn cậu vài lần liên tiếp, qua đây. Giang Trì do dự, mãi vẫn không nhúc nhích. Giang Đình bước từng bước tới gần, gương mặt càng lúc càng lạnh, giọng nói đầy băng giá. Người đứng sau lưng em là ai? Tim Giang Trì đập loạn xạ, đưa tay ôm lấy ngực, thở gấp, không nói nổi câu nào. Không còn bị che chắn, Lâm Khê cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Anh ta cao ráo, vóc dáng cân đối, mặc bộ vest đen được đặt may riêng, mỗi cúc áo đều được cài kín đáo, cà vạt chỉnh tề, không có chút nhăn nào. Ngũ quan anh ta có 6 phần giống với Giang Tế, nhưng đường nét trưởng thành hơn, khí chất toát lên sự điềm tĩnh và thâm trầm. Người đàn ông đứng đó, khí chất bá đạo tỏa ra mạnh mẽ, không trách được Giang Trì lại sợ anh ta đến thế. Lâm Khê chẳng hề nao núng, nhìn thẳng vào đôi mắt xám đen ấy. 20 năm qua, diện mạo của cô đã thay đổi nhiều, người anh ruột này không thể nào nhận ra. Dù có nhận ra thì sao chứ? Cô không làm gì sai, sợ gì mà không nhìn lại. Lâm Khê chống nạnh, mắt mở to như chuông đồng. Giang Đình giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, nhìn thoáng qua cô rồi rời ánh mắt đi, không dừng lại lâu, cũng không truy hỏi chuyện lúc nãy. Anh ta đi về phía Giang Trì, em. Chưa nói hết câu thì một bóng đen lao đến, anh cả, sao anh lại bỏ rơi em? Anh cả, anh quá đáng lắm. Anh cả, đợi em với. Lâm Khê đã đoán được là ai, tối nay nhà họ Giang tụ họp đông đủ. Tiếng ồn ào vọng vào tai, nhịp tim của Giang Trì chậm dần, cảm giác đau nơi lồng ngực cũng giảm bớt. Giang Đình khẽ nhíu mày, Giang Tế. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người mới đến. Giang Tế khựng lại, ủa? Không đúng, sao tôi lại ở đây? Anh ta đi cùng anh cả đến An Xuyên để tìm em trai, tiện thể dò la tin tức về cô em gái, tránh để hai người đó gặp nhau. Kết quả, vừa đến An Xuyên, anh cả đã nhốt anh ta trong xe, không cho bước ra ngoài. Giang Tế phải rất vất vả mới trốn ra được. Chết tiệt. Anh ta đến trễ rồi, anh cả và em gái đã chạm mặt nhau. Chương 309. Giang Tế định thần lại, nhanh chóng lao đến trước mặt Giang Đình, giơ tay bịt mắt anh cả. Anh cả đừng nhìn, đừng nhìn. Giang Đình lạnh lùng nói, bỏ tay ra, đứng nghiêm. Giang Tế không dám ngang bướng nữa, rụt cổ, cúi đầu, trông như một chú chim cút. Nếu anh cả phát hiện ra thân phận của em gái thì hỏng bét, tình hình hiện tại hoàn toàn do em trai gây ra. Giang Tế trừng mắt tức giận. Giang Trì chẳng hiểu sao bị lừa một cái, liền đút tay vào túi quần, lùi về sau. Nhanh chóng tránh xa ra, để khỏi bị anh hai liên lụy. Anh ta vừa nhúc nhích, Giang Đình đã phát hiện, em định trốn đi đâu. Giang Trì lập tức dừng lại, không đi đâu hết, về nhà. Quay lại đây. Dạ. Giang Trì và Giang Tế đứng xếp thành một hàng. Chút nữa anh cả nổi giận thì còn có người cùng chịu chung. Ba anh em đứng cùng nhau, hai người cúi đầu, một người đứng thẳng tắp, vừa không hài hòa lại vừa kỳ lạ. Giang Tế lén ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo em gái mau đi. Lâm Khê ngáp dài, nhận ra mình đã đánh giá quá cao nhà họ Giang. Ngoài Giang Tế ra, hai người còn lại không nhận ra thân phận của cô, chẳng có gì thú vị để xem cả. Giang Trì chỉ biết cô là đại sư, Giang Đình thì xem cô như người xa lạ. Lâm Khê xoay người rời đi, Phó Kinh Yêu vẫn còn đang đợi cô, không thể để anh ấy chờ lâu được. Nhận tiền xong, về nhà ngủ thôi. Giang Tế thấy cô đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cả chẳng có biểu hiện gì khác lạ, chắc không phát hiện ra điều gì. 20 năm trôi qua, em gái từ cô bé nhỏ nhắn đã trở thành thiếu nữ, người bình thường không thể nhận ra. Nhưng, anh ta đã tìm được em gái. Hí hí, anh ta thật là thông minh. Giang Tế vui mừng trong lòng, khóe miệng vô thức nhếch lên. Giang Trì liền mách, anh cả, anh hai đang cười anh đấy. Nụ cười của Giang Tế biến mất, em trai lại chơi xỏ anh ta. Cả hai đều hiểu rõ, lúc này phải chuyển sự chú ý của anh cả. Ai bị chú ý nhiều nhất thì sẽ thê thảm nhất. Em trai đã tìm cách đẩy mình ra, anh ta cũng chẳng ngại đáp trả. Giang Tế suy nghĩ, anh cả, em trai trốn khỏi Đế Kinh đến An Xuyên gây chuyện, hành động này cực kỳ sai trái, nó tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm, coi mạng mình như thanh máu để lãng phí. Em chỉ làm tổn hại gia sản, còn em trai thì phung phí mạng sống. Giang Trì, không thể tranh cãi lại anh hai, cậu đành nhận lỗi, anh cả, em sai rồi, lần này mặc anh phạt. Giang Đình im lặng một lúc, không rõ đang nghĩ gì. Anh ta ngước nhìn, cẩn thận quan sát cậu em trai mấy ngày không gặp, ánh mắt dừng lại ở vết bẩn trên túi quần, đen đỏ nổi bật. Em bị thương à, bị ở đâu? Giang Trì giật mình, tim nhảy lên ngay lập tức. Hôm nay cậu mặc quần đen, buổi tối không rõ vết máu, cậu lại luôn đút tay vào túi, vậy mà anh cả vẫn phát hiện. Giang Trì mím môi, vâng, chỉ một chút xíu thôi. Giang Tế thất kinh, hít mạnh ngửi mùi máu, em trai, bị thương thì phải nói sớm chứ, lần này anh hai không mắng em đâu. Anh ta ngửi qua bên trái, mò bên phải, ở đâu? Chẳng lẽ ở chỗ không tiện nói? Lấy ra đây, để anh hai kiểm tra. Giang Trì nắm chặt thắt lưng, mặt mày biến sắc, anh cả, quản anh hai đi. Giang Tế cãi lại, chúng ta là anh em ruột, hồi bé mặc chung một cái quần, xem một chút thì làm sao? Giang Trì đỏ tai, gạt tay anh hai ra, giọng gấp gáp. Anh cả. Giang Đình bóp trán, đi thôi. Giang Trì lập tức bỏ chạy về phía cửa xe, như thể phía sau có lệ quỷ đuổi theo. Giang Tế gọi với theo, em trai, đừng có ngại, tất cả đều là anh em, nhìn một chút thì có sao. Hồi bé, anh còn giúp em thay tã, pha sữa cho. Anh ta sực nhớ đến em gái, nét mặt thoáng buồn. Em gái ở ngay trước mắt, nhưng không thể nhận lại nhau. Lên xe rồi, Giang Tế ngồi ở ghế sau, không còn hứng nói chuyện. Giang Trì ngồi ở phía xa, im lặng, bác sĩ gia đình đang xử lý vết thương. Hai người ngồi xa nhau, chẳng ai buồn bắt chuyện. Giang Đình ra lệnh, lái xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm thoáng qua cửa sổ. Giang Đình khẽ nhíu mày, thất thần một lúc lâu, trên gương mặt vô cảm lộ ra nụ cười khó đoán. Chuyến này thật là một niềm vui bất ngờ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu xuống lầu ăn sáng. Người của Nguyên Thanh Quán đã chờ sẵn tại nhà hàng từ sớm, trên bàn bày đủ các loại đồ ăn sáng. Tịnh Nguyên đạo trưởng vẫy tay chào, tiểu sư tổ công, chào buổi sáng. Lâm Khê nhìn quanh một lượt, Vân Ngạn không có mặt. Tịnh Nguyên đạo trưởng giải thích, đệ tử ở lại thành phố An Xuyên quá lâu, đêm qua đã áp giải hai người kia về Đế Kinh rồi, dạo này sẽ bận rộn một chút. Lâm Khê ngồi xuống, ăn sáng trước đi. Cô vừa nói xong, hơn 20 người lập tức bắt đầu dùng bữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhét bánh bao vào miệng, má phồng lên, tiểu sư tổ, khi nào cô về Đế Kinh? Lâm Khê tranh thủ đáp, ăn xong sẽ đi. Mau vậy sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng năn nỉ, khó khăn lắm cô mới đến, ở lại lâu thêm một chút đi. Lâm Khê mặt không biểu cảm hỏi, Nguyên Thanh Quán sụp đổ rồi, tôi ở lại đâu? Tịnh Nguyên đạo trưởng cười gượng, ha ha, rồi cũng sẽ xây lại thôi. Lâm Khê dục, ông già, đừng có rảnh rang quá, nhanh chóng xây lại đạo quán đi, mấy tháng nữa tôi sẽ đến kiểm tra. Tịnh Nguyên đạo trưởng xê dịch cái mông, háng giọng gọi, tiểu sư tổ công ngã, tôi già rồi, chuyện này nhờ cậu lo. Phó Kinh Yêu nhìn Lâm Khê, khóe môi khẽ cong, tiểu sư tổ của ông quyết định thế nào, tôi nghe theo cô ấy. Tịnh Nguyên đạo trưởng hết cách, đành dịch về chỗ cũ. Ông ta đã nhận ra địa vị của nhà họ Phó. Phó Kinh Yêu là một người yêu đến mù quáng, trời đất lớn mấy cũng không bằng tiểu sư tổ. Tịnh Nguyên đạo trưởng yếu ớt nói, tiểu sư tổ, cô từng hứa rồi, giờ không được nuốt lời đâu nhé. Lâm Khê uống một ngụm cháo kê, Nguyên Thanh Quán dĩ nhiên phải xây lại, nhưng đừng ai nghĩ mình sẽ rảnh rỗi, việc gì cũng đợi chồng tôi chi trả. Tịnh Nguyên đạo trưởng hiểu ra, tiểu sư tổ đang nhắc nhở mọi người rằng, tuy chồng cô ấy giàu có, nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ tài trợ để xây lại Nguyên Thanh Quán thôi. Ồ, tiểu sư tổ đã biết bảo vệ chồng mình rồi. Bát cẩu lương này, ông ta đành phải ăn. Tịnh Nguyên đạo trưởng nuốt thức ăn trong miệng, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, tiểu sư tổ, tôi hiểu ý cô. Nguyên Thanh Quán là ngôi nhà chung của tất cả đệ tử, số tiền này quả thực không nên để một mình tiểu sư tổ công chi trả. Chúng tôi sẽ tự thân vận động, cố gắng kiếm tiền. Lâm Khê hờ hững ừ một tiếng, quả là từ xa xỉ quay về giản dị rất khó. Những gì Phó Kinh Nghiêu chuẩn bị chắc chắn đều là tốt nhất, sau này các đệ tử ấy trở về đạo quán, trong lòng sẽ cảm thấy chênh lệch rất lớn. Sự giúp đỡ quá mức dễ trở thành điều hiển nhiên, sự bao dung quá nhiều dễ biến thành lý đương nhiên. Lâm Khê không muốn can thiệp vào cuộc sống của các đệ tử, cũng không mong họ hình thành thói quen ỷ lại. Cuộc sống của mình, phải tự phấn đấu mới có cảm giác tham gia. Ông già biết lý lẽ, những lúc cần thiết vẫn rất đáng tin, Nguyên Thanh Quán giao cho ông ta rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng ra hiệu bằng ánh mắt, đạo quán là nhà, chúng tu dựa vào tất cả mọi người. Tiểu sư tổ công bỏ tiền, chúng ta cố gắng hết sức. Lăng Tiêu là người đầu tiên hưởng ứng, tôi có tiền tiết kiệm, giúp đỡ các sư huynh đệ một thời gian không thành vấn đề. Hương Nguyên giơ tay, tôi có sức, phụ giúp chuyển gạch. Nam Thiên giơ bàn tay nhỏ, con vỗ tay cổ vũ cho mọi người. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ cao tay phải, khụ khụ. Mọi người đứng dậy, đồng thanh hô lớn, tiểu sư tổ công, cảm ơn hai người đã chiêu đãi. Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, tuyệt đối không ỷ lại. Chương 310. Lâm Khê ngượng ngùng đưa tay che mặt, hình như vừa rồi cô đã suy nghĩ quá nhiều. có ông già dẫn dắt họ hô khẩu hiệu hàng ngày, đệ tử của Nguyên Thanh Quán ai nấy đều đáng tin cậy. Cô hắng giọng một tiếng, ngồi xuống ăn đi. Phó Kinh Nghiêu đặt một tấm danh thiếp xuống bàn, tôi và Khê Khê sẽ rời đi ngay bây giờ. Các kiến trúc sư đang khảo sát địa hình, đội thi công đang trên đường tới. Mọi người có yêu cầu gì thì cứ nói, không giải quyết được thì tìm tôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng chân quý cất giữ, không giấu nổi niềm vui trong lòng, he he, cảm ơn tiểu sư tổ công, chúc hai người lên đường bình an, tạm biệt. Không có tiểu sư tổ công, dựa vào đám người già yếu bệnh tật như bọn họ, Nguyên Thanh Quán ít nhất phải xây mất 3 năm. Có được số điện thoại riêng của anh rồi, từ nay không còn phải lo nữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng rưng rưng nước mắt, tiểu sư tổ công, tạm biệt. Tiểu sư tổ công, tạm biệt, nhớ ghé Nguyên Thanh Quán thường xuyên nhé. Tạm biệt, gặp lại sau. Ăn sáng xong, Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu lên máy bay trở về Đế Kinh. 3 ngày 3 đêm, Lâm Khê nằm dài ở Đế Cảnh Viên, sắp biến thành một con cá muối khô. Cô trở mình, em bảo bọn họ chiến đấu gian khổ, còn mình thì nằm ườn trên giường. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, có phải không hay lắm không? Phó Kinh Nghiêu cúi mắt nhìn cô, từng chữ nói, làm vợ Phó Kinh Nghiêu không cần nỗ lực, chỉ cần tiêu tiền. Lâm Khê chống cằm, mỗi ngày tôi tiêu 1 vạn, mất bao lâu để tiêu hết? Phó Kinh Nghiêu mỉm cười, Khê Khê, cứ mạnh dạn lên, 1 ngày 1 vạn là gì chứ, tiền tiêu vặt còn không đủ. Từ nhỏ đến giờ, trong tay anh chưa bao giờ dưới 8 con số. Lâm Khê ghen tị đến nghiến răng. Không hổ là con cưng của trời, sinh ra đã ngậm thìa vàng, xem tiền như cỏ rác. Lúc nghèo nhất, trong thẻ vẫn có lạnh lẽo 1 triệu. Trong khi từ bé đến lớn, số tiền cô từng thấy cộng lại cũng không được bấy nhiêu. Lâm Khê mạnh dạn tưởng tượng, mỗi ngày tiêu 1 triệu thì tiêu vào đâu? Ăn đến no, uống đến sướng, sau đó. Mỗi ngày tỉnh dậy trên chiếc giường rộng 100 mét vuông, đi loanh quanh trong biệt thự rộng 10 vạn mét vuông, đi 10 phút vẫn chưa tìm thấy nhà vệ sinh, cuối cùng bị nhịn mà chết. Quả nhiên là người nghèo quen rồi, đưa cho cô 1 triệu cũng không biết tiêu vào đâu, chỉ biết dựa vào mấy tiểu thuyết tổng tài mà tưởng tượng bậy bạ. Lâm Khê tò mò hỏi, tiêu hết rồi thì sao? Phó Kinh Nghiêu khẽ chạm vào đầu mũi cô, Khê Khê, em xem thường chồng em quá rồi. Tài sản của anh 18 đời cũng không tiêu hết, ít nhất là chừng này. Anh ghé sát tai cô, nói ra một con số khổng lồ, Lâm Khê sửng sốt 3 giây, trong mắt sáng lên lấp lánh. Nhiều tiền như thế, 100 người như cô cũng không ăn hết được. Giọng Phó Kinh Nghiêu khàn khàn, Khê Khê, tiêu không hết thì không được rời đi. Lâm Khê hỏi, nếu em lỡ tiêu hết thì sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra. Phó Kinh Nghiêu ngẩng cao cằm tựa vào hõm cổ cô, vô cùng tự tin đáp. Vợ của anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời. Hơi ấm từng đợt lan khắp cơ thể, Lâm Khê lại buồn ngủ. Hay là nằm thêm 1 ngày nữa? Nằm thêm thì người sẽ lười nhác, phải dậy đi làm thôi. Sau nhiều ngày, cô lại đến thần toán đường. Nơi này vẫn như cũ, chỉ là tiền phú quý không có mặt. Tính ra thì bị gãy xương nằm viện nửa tháng nữa mới ra được. Phú quý vào viện như nghiện rồi, giờ vẫn chưa chịu về. Các ông các bà đang ngồi chờ trước cửa, thấy cô đến lập tức đứng dậy, uể oải chào, chào đại sư. Cửa lớn của thần toán đường đóng chặt, trên bậc thang có khá nhiều lá cây rơi. Lâm Khê cau mày, chuyện gì đây? Quý Hành không đến mở cửa à? Vừa dứt lời, Quý Hành thở hổn hển chạy tới, chị đại, em tới rồi. Nhìn cậu ta, Lâm Khê lập tức cảm thấy không ổn, người cậu có một luồng âm khí nhàn nhạt, còn xen lẫn chút mùi khó chịu, gần đây đi đâu thế? À, Quý Hành kinh hãi, em không biết. Ngoài nhà và thần toán đường ra, còn ghé qua trường học gần đó một lần, gặp vài người bạn, tiện thể vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Cậu ta nói một tràng dài, nhưng toàn thứ không trọng yếu. Lâm Khê cắt lời, dừng, mở cửa đi. Quý Hành mở cửa, các ông bà cụ xếp hàng vào trong, ngồi thành 5 hàng ngay ngắn. Lâm Khê dựa vào ghế, điểm danh đi. Quý Hành chần chừ một chút, chị đại, liệu em có gặp chuyện gì không? Không chết được, cứ yên tâm. Lâm Khê hờ hững đáp, trên người cậu có một đống bùa chú. Tiểu quỷ không làm gì được cậu đâu. Lần sau có gặp lại thì hãng nói. Lại còn lần sau nữa. Quý Hành quen với cảm giác sợ hãi rồi. Sợ mãi cũng thành không sợ. Cậu ta lấy điện thoại ra điểm danh. Người thứ nhất. Người thứ 8. Viên Hương Vũ. Cái tên nghe quen quen. Viên Hương Vũ bước ra khỏi đám đông. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Răng run lập cập. Cậu, cậu. Lại ở đây. Vừa dứt lời, cô ta ngất lịm trên sàn. Đám ông bà lớn tuổi lập tức biến sắc. Ngọn lửa hóng hớt trong lòng họ bừng cháy mãnh liệt. Thằng nhóc này rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt cô gái này xem, mắt sưng lên như hạt óc chó, chắc chắn tối qua khóc cả đêm. Người ta đã đuổi đến tận đây rồi, tiểu hành tử, mau thú nhận lỗi lầm đi, thần toán đường không chào đón những đứa trẻ nói dối đâu. Cậu ta từng nói câu này với Lư Tử Ngang, nhưng giờ nó lại như chiếc bumerang quay ngược về phía mình. Quý Hành thực sự không quen biết cô bạn học tên là Viên Hương Vũ kia, nhưng người ta đã ngất xỉu, còn để lại một câu nói kỳ lạ. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch tội. Quý Hành bối rối lắp bắp, ơ không phải đâu, cô đừng có ngất mà, tỉnh lại đi, thế này chẳng phải trông tôi giống loại người phụ bạc sao. Cậu ta nắm chặt hai tay, bạn học Viên Hương Vũ, mau tỉnh lại. Cố gắng lên nào. Người nằm trên đất bất động, sắc mặt trắng bệch. Lâm Khê ngán ngẩm ngẩng đầu lên trời. Gọi một người đang ngất tỉnh dậy, Tiểu Hành Tử thật đúng là đầu óc khác người. Cô rút một cây ngân châm ra, Tiểu Hành Tử, lui ra đi. Quý Hành lập tức thấy hy vọng, đứng sang một bên làm người cổ vũ, chị đại, mau cứu sống cô ấy đi, trả lại sự trong sạch cho em. Người ta chưa chết, cậu im miệng đi. Lâm Khê cắm một mũi kim xuống, người phụ nữ nằm trên đất từ từ tỉnh lại. Cô ta ôm lấy cổ họng, ho sặc sụa mấy tiếng, đại sư, xin lỗi, làm người lo lắng rồi, tôi. Viên Hương Vũ siết chặt lấy cánh tay, toàn thân run bần bật, chết rồi, cô ấy chết rồi. Quý Hành sốt ruột đi vòng quanh, đừng nói nửa chừng thế chứ, dễ gây hiểu lầm lắm, rốt cuộc là ai chết. Viên Hương Vũ ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, hét toáng lên rồi lùi ra sau, a a, cậu tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Quý Hành sờ lên mặt mình, mẹ sinh cho gương mặt này, người già trẻ nhỏ đều khen dễ thương, có chỗ nào đáng sợ đâu. Viên Hương Vũ lui vào một góc, vẻ mặt vô cùng kích động, à, đừng tới đây. Cậu đã GIEC cô ấy, chính cậu đã GIEC cô ấy. Quý Hành bắt đầu hiểu ra chút ít, chị đại, bạn học này coi em là ma. Lâm Khê tụ linh khí vào đầu ngón tay, chạm nhẹ lên trán Viên Hương Vũ, ở đây không có ma, bình tĩnh lại đi. Viên Hương Vũ im lặng vài giây, ôm đầu khóc nức nở, hu hu hu, cô ấy chết rồi, người kế tiếp sẽ là tôi không muốn chết, đã bắt được ma. Phải rồi, chỉ có GIEC ma, tôi mới không chết. Cô ta đột ngột đứng lên, lao thẳng về phía Quý Hành, trong mắt đầy căm hận, miệng không ngừng mấp máy, cực kỳ đáng sợ. Ma quỷ, cút xuống địa ngục đi. Chương 311. Á, trời ơi. Quý Hành co giò bỏ chạy, cô ấy bị chúng ta rồi, cô ấy mới là ma ấy chứ. Viên Hương Vũ cứ gào lên không ngừng, tôi đã nhìn thấy rồi, cậu GIEC Hoàng Đồng Đồng, moi tim cô ấy ra. Vu khống trắng trợn. Quý Hành nhanh chân chạy trốn, chị đại, cứu em với. Lâm Khê ấn vai cậu ta lại, Tiểu Hành Tử, vấn đề là từ chỗ cậu mà ra. Quý Hành ngơ ngác, cô kéo khóe miệng cười, em không có vấn đề gì cả, đảm bảo là Tiểu Hành Tử nguyên bản hoàn toàn. Cậu ta nghĩ ra một suy đoán táo bạo, ngày xưa mẹ em sinh đôi, trong đó một đứa bị cô bảo mẫu độc ác bắt cóc, sau này bị hành hạ đến phát điên, không cam chịu số phận, dần dần sa ngã rồi biến thành kẻ sát nhân máu lạnh. Người mà Viên Hương Vũ gặp thật ra là anh trai song sinh của em, Đại Ma Ca. Lâm Khê nhận xét, trí tưởng tượng phong phú đấy, cậu không đi làm biên kịch thì phí, nhưng không phải vậy đâu. Trên người Viên Hương Vũ hiện lên một tầng âm khí dày đặc, nhân trung có một vết rạch sâu, chứng tỏ cô ấy thực sự đã gặp ma, là một con ma từng gây án mạng. Quý Hành cuối cùng cũng hiểu, ma đội lốt em để hại bạn học, có thù có oán gì mà hại em thảm vậy. Lâm Khê nhắc nhở, nghĩ kỹ lại xem, chính cậu cũng đã từng gặp con ma đó. Quý Hành gãi đầu, nhớ ra ký ức đã lãng quên trong góc, cậu kêu lên một tiếng, Viên Hương Vũ là bạn học trường bên cạnh. Vài ngày trước, cậu nhận lời mời từ một người bạn đến trường Đại học Kinh Bắc, trường bên cạnh Đại học Đế Kinh, chơi một chuyến. Bạn bè chiêu đãi nồng hậu, Quý Hành uống hơi nhiều, bụng réo inh ỏi. Cảm giác này quen thuộc quá rồi. Không ổn, muốn đi nặng. Quý Hành vội vã chạy vào nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống để giải quyết cơn cấp bách của đời người. À, thoải mái quá. Cậu ta kéo quần lên, đẩy cửa bước ra. Đèn trên trần đột nhiên tắt, cả nhà vệ sinh tối đen như mực, tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại mình cậu ta. Quý Hành kinh nghiệm đầy mình, dù có ma hay không, càng la to càng chết sớm. Cậu ta che miệng lại, lưng áp sát tường, nhẹ nhàng di chuyển về hướng cửa lớn. Ngón tay vừa chạm tới công tắc thì đèn sáng trở lại, một tiếng hét vang lên, a a a, đồ biến thái. Ngay sau đó, một cây chổi đập tới, Quý Hành ngơ ngác một thoáng, khi nào mình thành đồ biến thái vậy? Cậu ta không kịp suy nghĩ, ôm đầu bỏ chạy, lén nhìn ra ngoài một cái, chữ nữ trên bảng hiện lên rõ ràng. Mẹ ơi, hóa ra mình vào nhầm nhà vệ sinh nữ, bảo sao bị người ta coi là biến thái. Chuyện xấu hổ thế này, Quý Hành không muốn kể ra. Mới từ An Xuyên về được 3 ngày, đi chơi một chuyến đã gặp ma. Số của cậu ta, thật khổ. Quý Hành giải thích, chị đại, lúc đó bụng em đau, có lẽ không để ý mà đi nhầm, cửa phòng vệ sinh nữ đóng kín, em đi xong là đi liền, chẳng nhìn thấy gì cả. Lâm Khê thản nhiên nói, khi người ta gấp thì não rất tỉnh táo, cậu đi vào mà vẫn không thấy gì bất thường, chỉ có hai khả năng, một là cậu ngốc, hai là bị ma mê hoặc. Quý Hành lập tức chọn khả năng thứ hai, nghiêm túc chỉ trích, đáng chết. Chị Đại, nhất định phải bắt con ma đó trả lại công bằng cho các bạn học, trả lại sự trong sạch cho em. Lâm Khê hỏi, cậu và Viên Hương Vũ quen nhau thế nào? Em không hề quen cô ấy. Quý Hành gãi gãi sau đầu, người đánh em trong nhà vệ sinh nữ là Viên Hương Vũ, hình như cô ấy tự xưng tên mình. Viên Hương Vũ điên cuồng lắc đầu, không, không phải tôi, hôm đó tôi không ở trường, vì sợ nên đã ngủ ở chùa, cậu nghe nhầm rồi. Quý Hành thắc mắc, vậy là ai? Là, đồng tử của Viên Hương Vũ co rút mạnh, là bạn cùng phòng của tôi, Hoàng Đồng Đồng, cô ấy mất 3 ngày trước rồi. Quý Hành hít sâu một hơi, người em nhìn thấy không phải người, mà là ma. Viên Hương Vũ toàn thân run rẩy, ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu khóc, hu hu, có ma GIEC chết Hoàng Đồng Đồng rồi. Sắp đến lượt tôi, cô ta và Hoàng Đồng Đồng là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân vô cùng thân thiết. Hai người thường cùng nhau đi học, cùng nhau ăn uống, thậm chí còn nắm tay đi vệ sinh cùng nhau. Hôm đó, cô giáo tiếng Anh giao một bài tập. Bốn người thành một nhóm, đọc một bài nghiên cứu chuyên ngành, rồi trình bày ý chính của bài dưới dạng một bài thuyết trình PowerPoint để báo cáo vào buổi học sau. Viên Hương Vũ là nhóm trưởng, nhưng hai thành viên khác lại lười biếng, mọi việc đều đổ hết cho cô ta một mình chỉnh sửa nội dung và định dạng, làm đến tận 10 giờ tối mới xong. Giáo viên ai cũng thích nghe báo cáo PowerPoint, từ khi lên đại học tôi đã làm vô số bài, nói là bốn người một nhóm, kết quả cả đống việc chỉ mình tôi làm, còn hai người kia thì nằm dài trên giường ngủ. Hoàng Đồng Đồng an ủi, Hương Hương đừng giận nữa, lần sau đừng lập nhóm với bọn họ. Cậu vẫn còn có mình tới đây, chúng ta sẽ làm cùng nhau. Có bạn thân bên cạnh, ngọn lửa trong lòng Viên Hương Vũ dịu đi phần nào. Cô ta xoa bụng, vừa rồi uống nhiều nước quá, tớ muốn đi vệ sinh. Đi thôi, tớ cũng muốn đi. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau giải quyết đại sự của cuộc đời. Viên Hương Vũ bị khó chịu đường ruột, ngồi lâu trong nhà vệ sinh đến nỗi mông lạnh ngắt, cô ta không khỏi rùng mình. Lạnh quá, không làm nữa, đi về ngủ thôi. Đúng lúc Viên Hương Vũ định đứng dậy thì cổ chân cô ta đột nhiên thấy nặng trĩu, mặt sàn ẩm ướt, như thể có ai đã bôi keo. Cô ta dùng sức nhấc chân, nhưng không thể nhúc nhích nổi, cứ giữ nguyên tư thế ngồi xổm. Khi đi vệ sinh là lúc con người yếu đuối nhất, ai lại đùa ác vào lúc này chứ? Nhưng trong nhà vệ sinh rõ ràng chỉ có cô ta và Đồng Đồng, không còn ai khác, rốt cuộc là ai làm? Viên Hương Vũ bắt đầu sợ, lớn tiếng hét lên để lấy can đảm, ai đấy? Ra đây mau! Không có tiếng trả lời, xung quanh im lặng đáng sợ. Góc tối mà ánh đèn không chiếu tới dường như có thứ gì đó đang di chuyển, mối nguy hiểm lặng lẽ tới gần. Bộp! Bộp! Trong không khí thoang thoảng mùi mặn chát, Viên Hương Vũ há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cổ họng bị bóp nghẹt. Chết trong nhà vệ sinh, chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Không được, chết kiểu này thật quá đáng sợ. Ít nhất cũng phải kéo quần lên, ngã ở ngoài nhà vệ sinh còn hơn. Bám vào suy nghĩ này, cô ta dùng hết sức lực vùng vẫy, cuối cùng hét lên, à, tôi không muốn chết ở đây. Cô ta vội kéo quần lên, đập cửa buồng bên cạnh, Đồng Đồng, ra mau, chạy đi. Cánh cửa mở ra từ bên trong, Hoàng Đồng Đồng mỉm cười nhẹ nhẹ, Hương Hương, sao vậy? Chạy mau. Viên Hương Vũ kéo tay cô ta, chạy thẳng về phòng ngủ, quên cả máy tính. Tiếng người lao xao bên tai khiến cô ta tỉnh táo hơn một chút, chân mềm nhũn, khuỵu xuống sàn, sợ chết đi được. Hoàng Đồng Đồng đứng bên cạnh, giọng nói dịu dàng vô cùng, Hương Hương, sao rồi? Viên Hương Vũ kể lại trải nghiệm kỳ quái trong nhà vệ sinh, cậu không nghe thấy tiếng động gì à? Không mà. Hoàng Đồng Đồng khẽ cười, từng chữ như bật ra một cách lạnh lùng, cậu tưởng tượng nhiều quá rồi. Viên Hương Vũ vẫn còn hoảng loạn, không nhận ra sự kỳ lạ của bạn mình. Chúng ta về phòng ngủ thôi. Ừ, về ngủ nào. Hoàng Đồng Đồng quay người đi, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhẹ, không để tâm đến người bạn dưới đất. Viên Hương Vũ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù đang cười, nhưng Đồng Đồng lại có thái độ lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô ta giống như nhìn một người xa lạ. Chương 312. Viên Hương Vũ kiệt sức, đổ vật lên giường ngủ thiếp đi. Trong cơn ác mộng, cô ta lại trở về nhà vệ sinh ấy, ngồi trong buồng vệ sinh lúc trước. Nhưng khác biệt là, bóng đêm dày đặc như mực phủ trùm, đè nặng khiến cô ta không thở nổi. Mắt không nhìn thấy gì, các giác quan khác trở nên nhạy bén, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng, kết lại thành băng. Lạnh, lạnh quá. Viên Hương Vũ cực kỳ hoảng sợ, mắt trợn to, muốn tìm một lối thoát. Cô ta vừa nhấc chân lên thì từ phía sau một bàn tay bám lấy, men theo sống lưng đi dần lên trên, năm ngón tay xòe ra, siết chặt cổ cô ta, hơi lạnh chuyển khắp cơ thể. Cậu là của tôi, dám bỏ đi sao? Giọng nói sắc lạnh chói tai, tựa như tiếng móng tay cào vào bảng đen, khiến người ta rợn tóc gáy. Viên Hương Vũ cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, tiếng thét mắc kẹt trong cổ họng, không phát ra nổi âm thanh. Chẳng lẽ cô ta sắp chết sao? Hơi thở ngày càng khó nhọc, máu dồn lại tại một điểm, cảm giác xung động nguyên thủy mãnh liệt không thể kiềm chế. Cô ta nhắm mắt, một dòng chất nóng hổi chảy xuống, mùi máu tanh tràn ngập không gian. Dòng ấm áp ở hạ thân xua đi cảm giác lạnh, cuối cùng cô ta cũng cử động được. Viên Hương Vũ ôm lấy bụng, đau quá. Bóng tối dần tan đi, một gương mặt hiện lên trong không khí, đôi mắt mở trừng lớn, nét mặt hung ác. Khốn nạn, đợi đấy. Viên Hương Vũ lập tức ghi nhớ gương mặt biến thái ấy, bụng quặn đau, cô ta giật mình tỉnh dậy. Mùi máu trên giường nồng hơn, cô ta sờ chiếc quần ướt đẫm. Hỏng rồi, đến kỳ rồi. Giấc mơ đêm qua là thật hay giả? Mặt cô ta tái xanh, định bụng sẽ đến chùa cầu an. Ánh sáng trong phòng u ám, nhòa nhoẹt không thấy rõ. Cô ta bật đèn, mùi máu càng trở nên nồng nặc. Đồng Đồng, Đồng Đồng, cậu dậy chưa? Lạ thật, Đồng Đồng chưa bao giờ ngủ nướng. Viên Hương Vũ lẩm bẩm vài câu, kéo rèm giường của Hoàng Đồng Đồng. Đồng Đồng, chiều nay có tiết tiếng Anh, dậy mau nào. A, à, máu, khắp nơi là máu. Người vừa hôm qua còn sống động giờ đây đã không còn thở, toàn thân trần trụi, tóc tai rối bù, cánh tay buông thõng. Phần thân trên chi chít các đốm tử thi, phần thân dưới là bộ xương trắng toát, nhìn mà kinh hãi. Khuôn mặt lại hoàn toàn lành lặn, da trắng bệch, đôi môi đỏ tươi, càng đẹp đẽ hơn lúc trước. Khóe mắt cô ta hơi cong lên, vẫn còn mỉm cười. Viên Hương Vũ cứng người, ngất lịm. Đồng Đồng chết rồi, cô ta vô cùng hoang mang, mỗi tối đều mơ thấy cái nhà vệ sinh kỳ lạ đó. Cơm không ăn nổi, nước uống không trôi, trong đầu cô cứ hiện lên cảnh tượng chết chóc của Đồng Đồng. Sau khi kể lại, Viên Hương Vũ ôm chặt lấy mình, không ngừng run rẩy. Đại sư, chắc tôi cũng sắp chết rồi. Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu. Lâm Khê vỗ nhẹ vai cô ta, truyền thêm một chút linh khí. Con ma này biến hóa thành hình dạng người khác, chủ động hại bạn học, nhất định phải tiêu diệt nó. Viên Hương Vũ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, rồi lại chìm trong ân hận, vừa khóc vừa kêu lên. Đại sư, sao người chết không phải là tôi? Đồng Đồng là người tốt như vậy, mà chết thảm như thế. Nếu tôi không đi vệ sinh thì cô ấy đâu phải chết. Lâm Khê nhẹ giọng an ủi, ma giec người không do dự, đây không phải lỗi của cô. Nếu không phải là Hoàng Đồng Đồng, cũng sẽ là người khác. Viên Hương Vũ lau nước mắt, sao tôi lại không chết? Rõ ràng là cùng đi vệ sinh, cuối cùng chỉ có mình cô ta sống sót trở về. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Đồng Đồng đã chết ở buồng bên cạnh, mà cô ta hoàn toàn không hề hay biết. Lâm Khê giải thích, con ma đó định giec cả hai người, nhưng cô may mắn hơn, vì đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt. Máu kinh nguyệt của phụ nữ cũng giống như nước tiểu của trẻ nhỏ, có tác dụng trừ tà đuổi ma, con ma sợ máu kinh của cô nên tạm thời tha cho cô một mạng. Viên Hương Vũ nắm chặt tay, hóa ra là vậy. Lúc bị bóp cổ, cô ta tưởng rằng mình sắp tè ra quần, không ngờ gì cả lại đến sớm. Viên Hương Vũ hối hận, biết sớm là máu kinh có tác dụng thế này, tôi đã hất cả vốc máu vào mặt con ma rồi. Quý Hành lẳng lặng tán dương, cách đó hay lắm, con ma đó biến thành tôi để lừa người, tôi sẽ dùng nước tiểu trẻ con tạt vào mặt nó. Nhưng mà, Viên Hương Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Đồng Đồng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Viên Hương Vũ khóc đủ rồi, bèn nắm chặt tay Lâm Khê, giọng đầy tha thiết. Đại sư, xin ngài nhất định phải tiêu diệt con quỷ trong nhà vệ sinh. Ừm, cứ yên tâm. Lâm Khê vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta, Quý Hành, đóng cửa lại, chuẩn bị bắt quỷ. Dạ, rõ. Quý Hành hăng hái, không chút e dè. Lỡ đâu con quỷ lại dùng bộ mặt điển trai này để quyến rũ nữ sinh nữa thì danh tiếng của cậu coi như mất sạch. Con quỷ này thật quá đáng. Quý Hành cầm lấy chìa khóa xe, các ông bà, chờ cháu với chị đại chiến thắng trở về nhé. Tiền Phú Quý không có ở đây, cố gắng lên nhé. Tiểu Hành Tử, chúng tôi chờ nghe cháu kể chuyện đấy. Mấy ông bà cụ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà ăn cơm. Quý Hành đáp ngay, không vấn đề gì. Lâm Khê đỡ Viên Hương Vũ đứng dậy, từ từ đi ra cửa. Một chiếc xe đỏ rực rỡ đậu ngay đầu ngõ. Quý Hành cười láo cá, chị đại lên xe, chúng ta xuất phát thôi. Lâm Khê nhắc nhở, lái cho cẩn thận đấy. Quý Hành đáp, biết rồi ạ. Đại học Kinh Bắc cách thần toán đường không xa, chẳng mấy chốc cả ba đã đến nơi. Viên Hương Vũ lấy thẻ sinh viên ra, giọng lý nhí như mũi kêu, đại sư, chúng ta đi đâu ạ? Đi bắt quỷ trong nhà vệ sinh. Lâm Khê hòa vào đám sinh viên xung quanh mà không chút chênh lệch. Ánh mắt đảo một vòng quanh các tòa giảng đường và nhanh chóng tìm ra được nhà vệ sinh tỏa ra âm khí nồng đậm. Con quỷ này có chút mạnh, thực lực đã đạt đến mức độ của một lệ quỷ. Quý Hành hiên ngang đi trên đường, vẻ mặt đầy hứng khởi. Chị đại, tôi từng đến đây, để tôi giới thiệu một chút. Á, a a, tiếng hét thất thanh liên tục vang lên, mọi người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Thậm chí, có hai nữ sinh còn bứt một nắm lá cây ném vào người Quý Hành, trừng mắt lườm cậu ta. Đồ biến thái. Quý Hành ngẩn ra vài giây. Sau đó kêu oan, các cô nhận nhầm người rồi, không, nhận nhầm quỷ rồi. đáp lại cậu ta là một quả trứng bay đến. Cút đi. Vỏ trứng vỡ toác, lòng trắng trứng nhớp nháp dính lên trước ngực cậu ta. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm đầy màu xanh của lá cây và vàng của lòng trứng, dưới ánh mặt trời trông loè loẹt đủ sắc. Quý Hành muốn khóc mà không khóc nổi, trời ơi, oan uổng quá đi, ai cứu tôi với. Lâm Khê nắm lấy tay cậu ta, kéo cậu vào góc, đừng la nữa, kẻo lát nữa lại bị vây đánh bây giờ. Trong mắt đám sinh viên kia, quỷ chính là Quý Hành, ai cũng hận không thể đánh chết cậu ta. Quý Hành ngoan ngoãn im lặng, núp ở phía sau. Viên Hương Vũ chỉ về phía tối tăm nào đó, đại sư, nhà vệ sinh ở tầng 3 phía bên kia ạ. Đi thôi. Lâm Khê lập tức lao lên cầu thang. Tầng 3 ánh sáng mờ mờ, gió âm thổi dập cửa sổ, tạo ra những tiếng lạch cạch. Cửa nhà vệ sinh căng một dải băng màu vàng, trên tay nắm cửa dán một tấm phong ấn với dòng chữ, không được đến gần. Viên Hương Vũ nuốt nước bọt, đại sư, sau khi Đồng Đồng mất, cảnh sát đã phong tỏa ký túc xá, không ngờ nơi này cũng bị phong tỏa rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có vào không? Lâm Khê phân tích, có người từng vào đây rồi. Hai người lùi ra xa đi. Viên Hương Vũ ngơ ngác, cửa khóa thì vào kiểu gì ạ? Quý Hành kéo mạnh cô ta, lùi ra sau mười mấy bước, chui vào góc ngồi thụp xuống. Đừng nói gì cả, nghe lời chị đại đi. Vừa dứt lời, rầm một tiếng, cánh cửa trực tiếp đổ xuống. Âm khí nồng nặc ập vào, kèm theo mùi tanh hôi. Chương 313. Lâm Khê nhẹ nhàng vung tay, âm khí lập tức tan đi, như thủy triều rút vào bóng tối. Cô sải bước tiến lên phía trước. Quý Hành luôn chú ý đến hành động của cô, liền kéo người bên cạnh chạy theo. Chị đại đánh nhau không phân biệt địch ta, là đàn em số một, cậu ta phải hiểu lúc nào cần tránh, lúc nào phải chạy, tiện thể chăm sóc luôn cho khách hàng. Viên Hương Vũ bị kéo đi đến chóng cả mặt, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã đứng ngay trước bồn cầu quen thuộc. Cô ta không khỏi run rẩy, đại sư, quỷ ở đâu ạ? Quý Hành nhìn quanh, vội rút một lá bùa bình an dán lên ngực. Ôi tiêu rồi, chị đại biến mất rồi. Cậu ta cố lấy dũng khí an ủi, không sao đâu, tình huống này tôi có kinh nghiệm, cứ đứng yên tại chỗ, tuyệt đối đừng chạy loạn. Ừ, Viên Hương Vũ nghẹn ngào, bấu chặt lấy vạt áo của cậu ta, nhích lại gần thêm một chút. Trước mắt tối om, đưa tay không thấy ngón, cả hai chẳng thấy gì, chỉ biết run rẩy dựa sát vào nhau. Chị đại đại sư, mau quay lại đi ngã. Lúc này, Lâm Khê lần lượt đá tung từng cánh cửa buồng cầu. Mùi nhà vệ sinh nồng nặc khiến cô khó phân biệt được quỷ khí. Việc này chẳng khác gì tìm một đống phân trong bãi rác. Rầm. Sau khi đá bật một cánh cửa, từ bên trong truyền ra một tiếng động khe khẽ, như tiếng bước chân, lại như tiếng thứ gì đó bị kéo lê. Lâm Khê nheo mắt, ra đây. Không gian im lặng giây lát, rồi một bóng đen bất thình lình lao ra, cúi lom khom, dáng điệu rất mờ ám. Lâm Khê túm lấy cổ áo bóng đen, vung ngay một cú đấm. Ôi giời ơi! Chị đại, tha mạng! Cú đấm của cô vòng lại, suýt nữa quét qua da đầu, luồng khí mạnh đến mức làm rơi một lọn tóc. Khương Viện Viện thầm thương tiếc cho mái tóc mất đi, ôm lấy cánh tay Lâm Khê, nũng nịu, chị đại, là tôi đây mà, viện viện của Hồ Đại Minh, cô quên tôi rồi sao, đau lòng quá chừng, meo meo ngã. Lâm Khê liếc cô một cái, giọng hơi chán ghét, rảnh không có việc gì trốn trong nhà vệ sinh làm gì, tôi đến điều tra vụ án. Khương Viện Viện phẩy tay xua gió, Đại học Kinh Bắc có 3 sinh viên chết, chuyện này nghiêm trọng lắm, em đích thân đến điều tra, cuối cùng tìm ra cái nhà vệ sinh này. Đội trưởng đang tiễn Tịnh Nguyên đạo trưởng về thành phố An Xuyên, mất khá nhiều ngày. Anh Tu Viễn đã lớn tuổi rồi, nhà dục lấy vợ ghê quá, anh ấy đành về nhà ứng phó chuyện xem mắt. Công việc ở cục quản lý đặc biệt ngập đầu, hết vụ này đến vụ khác. Khương Viện Viện không còn cách nào khác, phải tự mình đi làm nhiệm vụ, xử lý xong 3 thi thể kỳ lạ, chạy tới đây tìm quỷ. Ở trường có đủ loại khí hỗn tạp, cô phải tìm rất lâu. Đột nhiên, cô ấy thấy buồn tiểu, Khương Viện Viện liền lao vào nhà vệ sinh gần đó, chuẩn bị cởi quần ra. Đèn trên trần bỗng tắt phụt, âm khí dày đặc bao quanh cô ấy. Nói đến đây, Khương Viện Viện ôm bụng, liên tục nhảy cẫng tại chỗ, cố nhịn cơn buồn tiểu. Cô ấy hét lớn, giận dữ mắng, dám ám lúc người ta đang đi vệ sinh, con quỷ này đáng chết. Thật sự không nhịn nổi nữa, cô ấy định bấm quyết thả Lục Lục ra. Mới thả được một nửa thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Khương Viện Viện nhanh chóng núp sau cửa buồng cầu, định chờ thời cơ xông ra, rồi giải quyết chuyện sinh lý. Không ngờ lại gặp được chị đại. Thế là chẳng còn gì phải lo nữa, cứ bám theo chị đại mà hưởng thành tích. Khương Viện Viện nặn ra một nụ cười, chị đại, ngày nào tôi cũng nhớ cô, may quá gặp được cô. Ở ngã bớt xến đi. Lâm Khê nổi hết da gà, cô không ló mặt ra sớm cho rồi, còn trốn chui trốn nhủi làm gì. Khương Viện Viện lè lưỡi, chị đại, cô ghê gớm quá đi, một cước một cánh cửa, y như thổ phỉ ấy, tôi còn tưởng là quỷ vương đến bắt người cơ. Con quỷ này không những dọa người mà còn dám sờ mông tôi. tôi nhất định phải băm hắn ra thành từng mảnh, nghiền xương hắn thành tro, ngũ mã phanh thây. Phía sau bỗng vang lên một giọng không nam không nữ, lan khắp không gian. Câm miệng, tao sẽ ăn thịt bọn mày, ngũ mã phanh thây. Xung quanh không ngừng vang vọng câu nói này, giết các ngươi, ngũ mã phanh thây. Khương Viện Viện chống nạnh tức giận quát, khạc nhổ. Có giỏi thì ra đây, bà đây đánh với ngươi 300 hiệp. Cô ấy giỏi về thuật cổ trùng, bắt một con ma nhỏ bình thường chẳng thành vấn đề. Đội trưởng và anh Tu Viễn không có ở đây, sự an nguy của đế kinh đành do cô ấy bảo vệ. Khương Viện Viện ngẩng đầu, ưỡn ngực, đầy tự tin, chị đại lui ra, tôi sẽ thể hiện chút tài nghệ. Trên bức tường xuất hiện một vết nứt, khí đen ngòm từ đó tỏa ra, một khuôn mặt người dần hiện lên. Ngũ quan thanh tú, môi đỏ răng trắng, ánh mắt ngây thơ ngu ngốc, toát lên nét trẻ con. Khuôn mặt này trông có chút quen thuộc. Khương Viện Viện nhổ một ngụm nước bọt, nhìn cũng đẹp trai đấy, thế mà lại làm chuyện này, tao thay mặt chính nghĩa tiêu diệt mày. Nửa thân dưới của bóng ma lộ ra, mặc áo dài tím, bên hông treo 5-6 túi thơm, mùi son phấn quê mùa lan tỏa khắp nơi. Khương Viện Viện bịt mũi, nhìn kỹ lại, không nhịn được chửi, chết tiệt. Mẹ nó chứ, mày chết đi. Khí thế hung hăng vừa rồi lập tức tan biến, cô ấy vội chạy trốn sau lưng Lâm Khê. Chị đại, hắn là lệ quỷ thực sự đấy, chết đến nơi rồi. Lâm Khê thở dài, con gái thì phải lịch sự chút, tôi rất lịch sự mà. Khương Viện Viện vỗ ngực đùng đùng, lần đầu nhìn thấy lệ quỷ sống, chút hồi hộp cũng là chuyện bình thường. Nghe đồn lệ quỷ có thể đấm vỡ trời, một cú cắn chết 300 người, một cơn giận làm máu chảy thành sông. Lúc cần thì cứ sợ, giữ mạng là quan trọng nhất. Khương Viện Viện lập tức nhận thua, chị đại xử lý đi, tôi còn non, cần luyện thêm. Lâm Khê tiến lên cùng cô ấy, siết chặt nắm đấm lao thẳng vào bóng ma. Bóng ma nhìn với ánh mắt trêu tức, đứng nguyên tại chỗ để bị đánh. Cô nhóc tay chân mảnh khảnh thế kia, có đấm 10 lần cũng không sao. Rầm rầm rầm, một cú đấm giáng xuống, đất trời rung chuyển. Thân hình bóng ma lập tức mờ nhạt đi vài phần, nửa thân trên lõm xuống, lộ ra bụng trắng toát ghê rợn. Không ổn rồi, nguy to. Hắn trợn tròn mắt, quay đầu bỏ chạy. Quý Hành tận mắt thấy một bóng đen bay vọt tới, lập tức ném lá bùa vàng trên tay ra. Chị đại, cứu mạng a a a. Hai tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc. Quý Hành sững sờ, ma thì kêu cái gì? Bóng ma vừa mất một nửa thân thể, lại va ngay vào lá bùa vàng, nửa cái đầu cũng tan biến. Khuôn mặt của hắn, mặt của hắn. Uất nghẹn không nói nên lời, bóng ma điên cuồng, tập hợp toàn bộ âm khí trong người, hóa trở về hình dạng ban đầu. Hắn giơ ngón tay út lên, giọng the thé, gương mặt xinh đẹp như hoa này, mới là ta đầy ngã. Quý Hành suýt phát điên. Nhìn bóng ma biến thành dáng vẻ của mình, mặt mày làm bộ e thẹn nháy mắt đưa tình, cậu ta muốn lao tới xé tan cái mặt đó. Quý Hành tức giận đến phát cuồng, mẹ nhà mày. Đồ chết tiệt, không được dùng mặt của tôi. Chị đại, mau ra đây. Lâm Khê bất đắc dĩ thở dài, trẻ ngoan không nói lời bậy. Được rồi, lần sau em sẽ chú ý. Quý Hành nhăn mặt, chị đại, nhìn con ma này đi. Bóng ma hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vẫy ngón tay út, ta không phải là ma chết đâu, mà là công công nổi danh của Đông Xưởng. Tiểu tử, coi chừng da của ngươi đấy ngã. Khương Viện Viện trợn mắt, thì ra là thái giám. Quý Hành nhớ đến một bộ phim truyền hình, giơ ngón tay út lên, giọng điệu cất cao. Đông Xưởng cần nhân tài như ngươi ngã. Tây Xưởng cũng cần nhân tài như ngươi ngã ngã. Khương Viện Viện phối hợp. Hai người hát đối qua lại, học y như thật. Ma thái giám tức điên, dậm chân bùm bùm, các ngươi là lũ tiện dân mà dám lộng ngôn, có biết thân phận của ta là gì không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 314. Khương Viện Viện bồi thêm một câu, dĩ nhiên biết rồi, thái giám đều là thứ không có gốc dễ mà. Quý Hành tò mò hỏi, không có gốc thì làm sao đi vệ sinh? Câu hỏi hay đấy. Khương Viện Viện phấn khởi xoa tay. Trước giờ chưa từng xử lý xác của thái giám, hôm nay mở mang tầm mắt, để tôi xem hắn có cắt sạch không, tài nghệ cao siêu thế này không thể để thất truyền. Hai mắt Khương Viện Viện sáng rực, nhìn chằm chằm vào chỗ hiểm của ma thái giám như sói đói. Quý Hành giơ ngón cái lên, không hổ là chị cảnh sát của cục đặc biệt, sở thích bá đạo, em khâm phục. Ha ha, chôn nhiều xác quá, nghề nghiệp nó vậy. Khương Viện Viện xắn tay áo, giơ móng vuốt chuẩn bị hành động. Lâm Khê xấu hổ lấy tay che mặt, đứng cách xa hai người này. Khương Viện Viện lắc lư cái chuông, hê hê, ta tới rồi, đứng yên đấy đừng chạy lung tung. Ma thái giám siết chặt tay che phía dưới, lưu manh quá đi ngã. Từ trước đến nay hắn toàn trêu chọc người khác, nay lại bị nữ lưu manh trêu chọc một phen. Đúng là xã hội băng hoại, lòng người biến chất. Ma thái giám lùi vài bước, lúc này mới nhớ ra mình là lệ quỷ, sao phải sợ một cô gái. Lệ quỷ thì phải bộc lộ uy thế khinh thường chúng sinh mới đúng. Hắn trụ vững chân, hét lớn một tiếng, "Hả?" Một luồng âm khí đen ngòm cao gần gấp đôi hai người kia tràn tới, như muốn nuốt chửng tất cả. Khương Viện Viện không chút do dự quay người bỏ chạy vừa hét ba tiếng, "Chị Đại, cứu mạng." Quý Hành thấy cô ấy chạy trốn, theo bản năng cũng chạy theo, "Chị Đại, cứu mạng." Hai người đồng loạt lùi ra phía sau, Lâm Khê khóc cười không xong. Chưa chọc xong rồi, đánh không lại lệ quỷ, lại kêu cô dọn dẹp hậu quả. Kế hoạch thật hoàn hảo, lần sau khỏi lập kế hoạch nữa. Lâm Khê vung tay đánh tan đám âm khí, túm lấy tóc ma thái giám, đấm thẳng vào ngực trái hắn. Mặt đất dưới chân lập tức nứt toác, ma thái giám ngừng thở, linh hồn mờ nhạt đi rất nhiều. Hắn rít lên một tiếng bé nhọn, "A ha." Lâm Khê bóp chặt cổ hắn, nhìn từ trên xuống dưới, là ma gánh nợ máu, phải diệt. Ma thái giám giơ ngón tay út, cố nặn ra nụ cười lấy lòng, "Nữ hiệp tha mạng, ta xin hàng." Không thể tha cho hắn. Viên Hương Vũ ánh mắt đầy phẫn hận, hắn giec đồng đồng, còn trêu chọc các bạn học. Ma thái giám ngấm ngầm lườm cô ấy một cái. Hai lần hắn bị thất thế dưới tay người phụ nữ này, lần trước bị vật bẩn làm tổn thương nguyên khí, nay lại bị cô gái bạo lực này túm được. Hắn cực kỳ tức giận. Ma thái giám tức đến đỏ mắt, nghĩ đủ cách để biện minh. Vì cô nương này, đông xưởng làm việc phải có chứng cứ rõ ràng, ngươi không thể vu khống ta. Hoàng đế từng ngợi khen ta tâm địa thiện lương, mỗi ngày ăn chay niệm Phật cầu phúc cho chúng sinh, đến con kiến ta còn chẳng dám dẫm chết. Lâm Khê lười nghe hắn làm nhảm, mở rộng năm ngón tay, siết mạnh một cái. Ma thái giám đảo mắt trắng dã, giận điên người. Đáng chết, 36 kế, chuồn là thượng sách, giữ sức, rồi sau sẽ báo thủ. Xung quanh âm khí điên cuồng bùng lên, linh hồn mờ nhạt của hắn tan vào không khí, như chưa từng xuất hiện. Khương Viện Viện hơi ngạc nhiên, hắn chết nhanh quá, lệ quỷ dễ diệt vậy sao? Lâm Khê phủi đi âm khí trong lòng bàn tay, tất nhiên là chưa chết hẳn, bản thể của ma thái giám đang ở trong bức tường kia. Khương Viện Viện nhìn kỹ, bức tường đối diện cửa nhà vệ sinh, thảo nào các bạn học luôn cảm thấy có ai ở phía sau. Khi bạn ngồi xuống và chuẩn bị kéo quần, lệ quỷ lại đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bạn. Cảm giác đó ai thấu cho được. Khương Viện Viện giơ nắm đấm, "Chị Đại, tôi đi gọi người đến phá bức tường này." Lâm Khê hỏi, "Gọi người thì hết bao nhiêu?" Khương Viện Viện giơ hai ngón tay, hành động nguy hiểm, 20.000. Ồ, Lâm Khê tụ linh khí vào tay, khẽ vung một đấm, cả bức tường thủng một lỗ lớn. Một đấm là xong, khỏi cần gọi người. Khương Viện Viện há hốc miệng, bụi bay vào làm cô ấy sặc liên hồi, khụ khụ, "Chị Đại thật oách." Lâm Khê phủi tay, "Nhớ chuyển khoản đấy." Khương Viện Viện, tường bị vỡ, thứ bên trong lộ ra ngoài. Trong lớp bê tông xám xịt, một vệt đen nổi bật hẳn lên. Khương Viện Viện đến gần người thử rồi lập tức nhảy ra xa. Quý Hành không hiểu, hỏi, "Cái gì thế?" Khương Viện Viện bịt mũi, "Cho cốt ngàn năm." Cho cốt, thứ mà từ nhỏ cô ấy đã ngửi đến quen thuộc, vừa nhìn là nhận ra ngay. Quý Hành nhanh chóng lùi lại, nói, "Lãnh đạo trường Đại học Kinh Bắc đúng là thiên tài, dùng cho cốt để xây tường." Viên Hương Vũ nhớ đến cảnh mình ngồi trước đống cho cốt đi vệ sinh, không khỏi rùng mình. Cô ấy cẩn thận hỏi, "Đại sư, bây giờ phải làm sao đây?" Lâm Khê lấy ra một lá bùa màu vàng, cho cốt của lệ quỷ mà để đây chỉ thêm hại người, phải đốt đi. Lá bùa rơi vào tường, lập tức bùng lên ngọn lửa rực cháy, soi sáng cả khoảng tối. Một tràng tiếng la hét vang lên, "A a, nhà của ta, cho của ta." Dừng lại. Ma thái giám vừa trở về nhà, đang nằm nghỉ dưỡng sức thì ngọn lửa đã bén lên áo choàng. Khốn kiếp, con bé bên ngoài đào mộ, đốt cho của hắn, độc ác gấp ngàn lần so với lúc hắn còn làm thượng công ở đông xưởng. Hôm nay chắc không thoát nổi rồi. Ma thái giám cố hết sức đập tắt ngọn lửa dưới thân, nhưng càng đập, lửa càng cháy dữ dội hơn. Hắn cởi áo choàng ra, lăn tròn trên mặt đất, tóc cháy đen, mặt dơ bẩn, trông như ăn mày vừa đào khoáng sản ở châu Phi trở về. Quý Hành không nể nang gì cười to, "Ha ha ha, dám biến thành hình dáng của tôi để lừa bạn học, đây là cái giá của mày." Khương Viện Viện trợn mắt nhìn một cái rồi lập tức quay đi, "Eo ôi, đau mắt quá, bên dưới của thái giám đúng là khác người, vừa già vừa xấu." Ma thái giám ôm chặt lấy thân dưới, xấu hổ đến cực điểm, "Ngươi, ngươi là nữ lưu manh lớn nhất thiên hạ." Khương Viện Viện mặt không biến sắc, "Cảm ơn đã khen." Ma thái giám hoàn toàn khuất phục, hắn nhớ lại năm xưa mình từng làm mưa làm gió trong cung. 7 tuổi đã vào cung, bái làm đồ đệ của thái giám thân cận của hoàng đế. Thân trên nghìn người, thân dưới vạn người, quản lý cả đám thái giám nhỏ. Một ngày nọ, hắn đâm chết sư phụ của mình. "Sư phụ, ngài cứ yên tâm mà đi, vị trí này vốn là của ta, không nhường sớm thì chẳng phải sẽ ổn hơn sao?" Sư phụ chết rồi, hắn thuận lợi tiếp quản vị trí bên cạnh hoàng đế, trở thành đại thái giám được hoàng đế tin tưởng nhất. Cung nữ và thái giám nhỏ thấy hắn đều phải cung kính cúi chào, gọi một tiếng công công. Ma thái giám còn lên chức thượng công của đông xưởng, Xem mạng người như cỏ rác, chỉ cần không hài lòng là giết người. Trà nguội rồi, giết. Nước nóng quá, giết. Hôm nay thời tiết xấu, giết. Ngày nào cũng giết, giết, giết. Số mạng người chết trong tay hắn ít nhất cũng đến 3.000. Sau này giết chóc chán rồi, hắn thu nhận một thái giám nhỏ làm đồ đệ, coi như tính đường dưỡng già. Thái giám cả đời không con cái, trăm năm sau ngươi hãy thờ cúng ta, dâng bát cơm cho linh hồn ta. Tiểu đồ đệ dứt khoát đồng ý, sư phụ, mạng của con là do người ban cho, người chính là người cha duy nhất của con. Như thế thì tốt, mà thái giám cuối cùng bị đồ đệ của mình cắt cổ trong lúc ngủ, chấm dứt cuộc đời truyền kỳ. Hắn giết sư phụ, rồi lại bị đồ đệ giết, tất cả đều là báo ứng. Mà thái giám đã chết thành quỷ, lưu lạc theo cho cốt đi qua rất nhiều nơi. Đến khi tỉnh hẳn, hắn nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt là cặp mông trần trắng nõn. Nơi này là thiên đường rồi. Ma thái giám chảy nước dãi, những thứ mà hắn không được hưởng lúc sống, nhất định phải thử một lần sau khi chết. Chương 315. Gương mặt cũ quá xấu xí, hắn bèn biến thành một khuôn mặt đẹp trai khác, ngồi xổm trong nhà vệ sinh để chọn người đẹp. Không ngờ lại xui xẻo, không những bị đánh, bị thiêu mà còn bị trêu ghẹo. Ma thái giám gượng ép nặn ra hai giọt nước mắt, ta không chịu nổi sự sỉ nhục này, giết ta đi, giết ta đi. Hắn cúi đầu nhìn, thấy ngực trái mất một mảnh, nửa thân dưới đã tan biến. Lâm Khê đạp mạnh một cái, như ngươi mong muốn, chết ngay đi. Những tia chớp bao quanh toàn thân, ma thái giám ngã xuống đất, tan thành cho bụi. Mấy đốm sáng trắng nhỏ lơ lửng trong không trung, chớp lóe liên tục. Một trong số đó bay thẳng đến chỗ Viên Hương Vũ, quay quanh cô hai ba vòng. Viên Hương Vũ khẽ chạm vào nó, hình ảnh những bữa ăn, những buổi học thoáng hiện trong đầu cô ta, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Đồng Đồng, là cậu. Đốm sáng trắng rơi lên đỉnh đầu cô ta, nhảy nhót như muốn nói, đừng khóc, bạn của mình. Viên Hương Vũ không kìm được nữa, quỳ xuống đất, bật khóc, Đồng Đồng, Đồng Đồng. Đốm sáng trắng hoảng hốt, dựa vào bản năng của mình lao vào lòng Lâm Khê. Người này đủ mọi màu sắc, tím, vàng, trắng, đen, trông thật đẹp. Lâm Khê tóm lấy đốm sáng, ta hiểu ý ngươi, hãy bình tĩnh. Đốm sáng xoay một vòng, lấy mặt trắng bệch đối diện cô. Đại sư, nhìn vào mắt tôi. Lâm Khê dùng khí tím phục hồi linh hồn đã tan vỡ. Đốm sáng trắng bỗng biến thành một hình người, đầy đủ ngũ quan. Dáng hình quen thuộc đứng trước mặt, Viên Hương Vũ lao đến, hét lên, Đồng Đồng. Hoàng Đồng Đồng khẽ cười, Hương Hương, cậu vẫn mít ướt như xưa. Sau này đi học một mình, không được khóc nữa. Hãy sống vui vẻ mỗi ngày, cả phần của tớ nữa. Viên Hương Vũ mở rộng hai tay, khóc không thành tiếng. Hoàng Đồng Đồng vội vàng nói, dừng lại, dừng ở đó thôi, đừng tiến lại đây, chúng ta khác nhau rồi. Bóng tối dần lui đi, một tia sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người Viên Hương Vũ. Chỉ một ranh giới mà hai bên khác biệt hoàn toàn. Hai người là bạn cùng phòng, cũng là bạn bè. Mới vài ngày trước còn hẹn nhau đi xem phim, giờ đây lại âm dương cách biệt. Cô ta còn sống, cậu ấy đã mất. Cô ta đứng dưới ánh nắng, cậu ấy khuất trong bóng tối. Viên Hương Vũ cố nén nước mắt, nói, tớ sẽ nghe cậu, sau này sẽ không khóc nữa. Hoàng Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, Hương Hương, tạm biệt. Tạm biệt. Viên Hương Vũ ngã xuống, khóc nức nở. Lâm Khê thở dài, mở quỷ môn, tiễn Hoàng Đồng Đồng cùng những đốm sáng trắng khác đi. Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, cả phòng vệ sinh sáng bừng. Lỗ hổng trên tường vẫn còn đó, vôi cát rơi vãi đầy đất. Khương Viện Viện hơi đau đầu, chị Đại, mọi người ra ngoài trước, tôi sẽ dọn dẹp. Lâm Khê bước đi, nhớ chuyển tiền. Không vấn đề. Khương Viện Viện lẩm bẩm, chị Đại đúng là tham tiền, lúc nào cũng lo kiếm tiền. Quý Hành gật đầu ra hiệu, đưa Viên Hương Vũ cùng rời khỏi. Sự việc đã được giải quyết xong, Viên Hương Vũ chuyển khoản tiền công, lưu luyến vẫy tay, đại sư, tạm biệt. Lâm Khê vỗ nhẹ lên vai cô ta, bảo trọng. Viên Hương Vũ nhìn ánh mặt trời đỏ rực như lửa, cảm thấy tâm trạng nặng nề bỗng chốc nhẹ nhàng hơn hẳn. Đại sư đừng lo, tôi sẽ chăm chỉ học hành, sống thật tốt cả phần của Đồng Đồng. Cố lên nhé, tạm biệt. Lâm Khê ngồi lên xe của Quý Hành để về Thần Toán Đường, tính nốt hai quẻ còn lại. Các bác lớn tuổi tò mò hỏi, đại sư, sao Phú Quý vẫn chưa về nhỉ? Quý Hành cười bí ẩn, Phú Quý đang vui vẻ trong một nơi ấm áp nào đó, không cần lo cho ông ấy. Các bác lại càng tò mò, ở đâu cơ? Phú Quý có chỗ như thế sao không bảo tụi này? Mau mau, đến nhà Phú Quý rình xem nào. Các bác trai bác gái hí hửng kéo nhau, muốn đổi địa điểm tám chuyện, chuyện của người quen luôn là thú vị nhất. Lâm Khê xoa xoa trán, Phú Quý đang ở bệnh viện. Mọi người lập tức khựng lại, đồng loạt quay đầu, bệnh viện. Phú Quý bị bệnh sao? Phú Quý không cha không mẹ, bên cạnh chẳng có ai chăm sóc, chúng ta phải đến bệnh viện thăm ông ấy. Quý Hành cũng muốn đi, chị Đại, Phú Quý nằm viện cả nửa tháng còn chưa xuất viện, lỡ đâu ông ấy chết trên giường bệnh mà không ai biết thì sao, chúng ta đi xem nhé. Lâm Khê bình thản đáp, được thôi, cùng đi đi. Chỉ bị gãy xương chút xíu mà nằm viện cả nửa tháng chưa xuất viện, tiên Phú Quý đang làm trò gì vậy chứ? Bệnh viện trung tâm, phòng VIP, một bó hoa hướng dương rực rỡ được đặt bên đầu giường, xung quanh là những trái cây, đồ ăn vặt chất đầy. Táo đã gọt vỏ, từng múi quýt, nho, anh đào đã rửa sạch, tất cả đều được bày biện sẵn. Tiên Phú Quý nằm trên giường, chân vắt chéo đung đưa, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. Ông ta đưa tay sờ xung quanh, lấy một trái táo lên và từ từ thưởng thức. Ừm, ngọt thật. Thời gian gần đây, ngoài chuyện tiêm thuốc và uống thuốc, chỉ ăn rồi ngủ. Mỗi ngày nằm dài trên giường, chẳng cần làm gì, lại còn được gặp nữ thần trong mơ, cuộc sống quả thật là quá tuyệt vời. Ông ta nằm viện đến nghiện rồi, nhất thời chưa muốn về nhà. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ cửa, Tiên Phú Quý giật mình. Chết rồi, có người đến. Ông ta giấu quả táo ăn dở vào, nhắm mắt nằm im, kéo chăn phủ kín đầu. Quý Hành nhẹ nhàng gõ cửa, Phú Quý, Phú Quý. Gọi vài lần không ai trả lời, cậu ta lén đẩy cửa bước vào. Trên giường nổi lên một cục lớn, rõ ràng là có người ở đó. Quý Hành thò đầu vào, Phú Quý, sao không lên tiếng? Á, trời đất. Trước mắt là một mảng trắng toát, Tiên Phú Quý nằm im lìm, chăn trắng phủ từ đầu đến chân, không còn hơi thở. Tiên Phú Quý, chết rồi. Quý Hành ném giỏ hoa trên tay, cất tiếng gào khóc, Phú Quý, ông còn trẻ thế này mà đã ra đi, bỏ lại mình tôi canh giữ thần toán đường, ông bảo tôi biết phải làm sao đây. Đáng lẽ tôi nên mang hoa cúc đến để tiễn ông đi lần cuối. Ôi, Phú Quý đáng thương của tôi, ông cứ yên tâm ra đi, thần toán đường cứ để lại cho tôi. Khụ khụ. Tiên Phú Quý bật dậy, ho sù sụ, tiểu hành tử, cậu mới chết ấy. Quý Hành đấm ông ta một cái, không có gì làm lại bày trò giả chết, phí công tôi lo lắng. Tiên Phú Quý càng ho dữ dội hơn, khụ khụ khụ. Tôi là bệnh nhân, cậu đánh mạnh vậy, muốn đánh chết tôi à? Xin lỗi nhé. Quý Hành nhặt giỏ hoa rơi dưới đất lên. Những bông hoa baby nở rộ, lấp lánh như bầu trời đầy sao. Tiên Phú Quý có chút xúc động, bệnh nằm viện nửa tháng, cuối cùng cũng có người đến thăm. Cảm ơn cậu, tiểu hành tử. Bạn bè cả, không cần khách sáo. Quý Hành nhìn quanh, chú ý đến bó hướng dương trên bàn, trong lòng dâng lên chút chua xót. Sớm biết có người tặng hoa rồi, tôi chẳng thèm mua nữa. Ừ. Tiên Phú Quý vỗ đầu cậu ta, đừng có dỗi, sao cậu đến đây? Đại sư đâu rồi? Hôm nay không mở cửa xem bói à? Ông bà cụ thế nào rồi? Nụ cười trên mặt Quý Hành cứng lại, mặt mày héo hon như trái chanh. Ông quan tâm chị Đại, quan tâm thần toán đường, thậm chí quan tâm cả các ông bà cụ, nhưng không có lấy một câu nhắc đến tôi. Một lòng thành cuối cùng cũng là uổng phí, uổng phí. Tiên Phú Quý giật giật khóe miệng, đừng đùa nữa. Ừ, Quý Hành lập tức lấy lại vẻ bình thường. Chị Đại còn ở bên ngoài, suýt nữa quên mất việc chính. Quý Hành chạy đến cạnh cửa, nở nụ cười thật tươi, Phú Quý, chuẩn bị tinh thần nhé, điều bất ngờ sắp đến rồi. Tiên Phú Quý có dự cảm không lành, chắc chắn tiểu hành tử không có ý tốt. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một đám ông bà cụ lũ lượt chen chúc bước vào, ai nấy đều cầm trên tay một giỏ hoa. Surprise ngã Phú Quý. Chương 316. Tiên Phú Quý lập tức bị vây kín trong biển hoa, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến ông ta hắt xì một cái, cảm ơn mọi người, ha ha ha. Các ông bà cụ chen đẩy Quý Hành ra, mỗi người hỏi một câu. Phú Quý thế nào rồi? Có cần người chăm sóc không? Phú Quý, khi nào thì xuất viện? Tôi làm món chân giò kho tàu cho anh ăn. Phú Quý, Phú Quý. Tiên Phú Quý vội nói, Phú Quý sắp xuất viện rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Bác gái Hà quan sát kỹ sắc mặt ông ta, thấy ông ta không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy và bà nội của Tiên Phú Quý từng là bạn thân, ngày nào cũng ngồi chơi mặt trược với nhau, đánh đâu thắng đó, kiếm được khối tiền. Tiếc rằng, bà nội của Tiên Phú Quý đã theo ông nội đi mất rồi. Đứa trẻ này cũng thật đáng thương, lẻ loi một mình, không vợ, không con, chỉ có cái chân lạnh lẽo. Bây giờ lại đổ bệnh, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, số phận thật thảm thương. Nghĩ đến đây, mắt bác gái Hà đỏ hoe, Phú Quý à, hàng xóm láng giềng nhìn con lớn lên, có chuyện gì nhất định phải nói với chúng ta, đừng khách sáo. Đúng đúng, tôi chẳng có việc gì làm, chăm sóc anh là vừa, Phú Quý mau khỏe lại nhé. Tôi cũng vậy, gọi cơm nhấn chuông, bê bô bê chậu. Khụ khụ khụ. Tiên Phú Quý lập tức ngắt lời, không, không cần đâu. Các ông bà cụ nhiệt tình quá mức, những việc như bê bô bê chậu thì hơi nhạy cảm, tuyệt đối không được. Tiên Phú Quý bật dậy, nhún nhảy mấy cái trên giường, mọi người xem, tôi thực sự không sao mà. Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, ông ta giật mình, chân bước hụt, cả người ngã nhào ra ngoài. Chết tiệt, Xong rồi. Lâm Khê lắc đầu, đưa tay đỡ lấy thân hình mập mạp, giọng nói tràn đầy chê trách, người lớn rồi mà không biết cẩn thận, làm gì vậy? Quý Hành tiếp lời, đúng đấy, lớn rồi mà. Tiên Phú Quý đứng thẳng người, chân tay không biết để đâu cho đúng, đại sư, buổi chiều tốt lành, ha ha ha. Lâm Khê liếc nhìn ông ta, sức khỏe thế nào rồi? Tiên Phú Quý thấy vô cùng khó xử, đại sư vốn lạnh lùng cũng đến, sao ai cũng hỏi câu này? Không xuất viện nhanh, e là các ông bà cụ sẽ vào viện xem trò. Tiên Phú Quý gượng cười, ha ha, hôm nay xuất viện, lập tức về nhà ngay, mai làm việc luôn. Lâm Khê tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ông cũng ngồi đi. Dạ được. Tiên Phú Quý ngồi xuống, dáng vẻ thấp thỏm không yên, các ông bà cụ ơi, mọi người định khi nào về vậy? Bác gái Hà đánh hơi thấy điều bất thường. Tiên Phú Quý có bí mật gì đây ngã? Bà ấy cố nén tò mò, cười hiền từ, Phú Quý à, cậu xuất viện thì để chúng tôi giúp dọn đồ, mỗi người cầm một món là xong ngay thôi. Tiên Phú Quý lắc đầu, không cần phiền mọi người đâu. Không phiền, tôi rảnh mà. Mắt bác gái Hà đảo một vòng, nào, ăn trái cây đi, ơ ngã đây là gì đây? Trên bàn sạch sẽ, hoa quả được bày biện ngay ngắn, một bó hướng dương vươn mình tỏa hương. Hoa hướng dương mang ý nghĩa của tình yêu thầm lặng. Bác gái Hà chấp nối lại vài chi tiết nhỏ, lập tức hiểu ra nguyên nhân Tiên Phú Quý nằm viện nửa tháng nay. Tình yêu thầm lặng từ hai phía, lâu ngày gặp lại. Lần này đúng là quả dưa to thật. Bác gái Hà mỉm cười đầy ẩn ý, Phú Quý, cố lên nhé. Tiên Phú Quý ngơ ngác, hả? Bác gái Hà lắc lư đầu, lùi vào một góc. Những ông bà cụ còn lại cũng lui lại, trao nhau ánh mắt hiểu ý, nở nụ cười đầy bí ẩn, có chút kỳ quái. Tiên Phú Quý không hiểu gì cả, mọi người cười cái gì? Cục cục cục. Phú Quý, anh tỉnh chưa? Giọng nữ trong trẻo, tựa như làn gió sông Giang Nam lướt qua mặt nước, khẽ gợn lên từng đợt sóng. Các ông bà cụ nhìn nhau, chỉ nghe giọng cũng biết là một mỹ nữ, Tiên Phú Quý thật có phúc. Họ lùi vào góc, im lặng chờ đợi để hóng hớt. Cửa phòng khẽ mở, một cô gái bước vào, dáng người nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Trên tay cô ấy cầm một bó hoa hướng dương, cánh hoa vàng rực nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn, tôn lên vẻ hoạt bát của cô ấy. Các ông bà cụ lập tức xác định, không sai, chính là cô ấy, người mà Tiên Phú Quý thầm thương. Những ánh mắt mạnh mẽ đổ dồn vào cô ấy, Hoa Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn những người trong phòng bệnh, mọi người là. Các ông bà cụ đồng thanh nói lớn, chào cô gái xinh đẹp, chúng tôi là bạn của Phú Quý. Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn nhóm người tóc đã bạc trắng, hơi ngạc nhiên. Bạn của đại sư béo thật đặc biệt, tôn trọng và thấu hiểu. Trong bệnh viện thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tâm lý của Hoa Nguyệt Nguyệt rất vững vàng. Cô ấy mỉm cười, chào mọi người ạ. Trong mắt các ông bà, cô gái nhỏ này không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu chuyện, không ngần ngại trò chuyện cùng nhóm các cụ già, nụ cười thân thiện và dễ mến. Cô gái xinh đẹp thế này sao lại thích Tiên Phú Quý chứ? Nhưng mà, Tiên Phú Quý của họ cũng không tệ, có nhiều ưu điểm, ví dụ như thừa kế 10 căn nhà, chẳng thiếu tiền tiêu. Bác gái Hà đại diện tiến tới, nụ cười tràn ngập niềm vui như thể bản thân vừa có được thanh xuân lần thứ hai. Cô gái xinh đẹp, tôi là bạn thân của bà nội Phú Quý, nhìn nó lớn lên từ nhỏ, có chuyện gì cứ nói với tôi. Hoa Nguyệt Nguyệt mặt ngơ ngác, à? Dạ, cô ấy đâu có quan hệ gì với Tiền Phú Quý, chỉ là đến đây giúp chị thanh niên mang hoa đến thôi, bác gái này có ý gì thế? Hoa Nguyệt Nguyệt giơ bó hoa lên, cháu đến tặng hoa, xong sẽ rời đi ngay, các bác cứ trò chuyện. Bác gái Hà giữ chặt tay cô ấy, thái độ vô cùng nhiệt tình, không không không, chúng tôi sẽ đi ngay, cháu ngồi xuống đi. Hoa Nguyệt Nguyệt từ chối, không không không, bác ngồi đi, cháu đi đây. Không không không, tôi đi. Không không không, cháu đi, à không, tôi đi. Không không không, hai người cứ lúng túng đẩy qua đẩy lại, cái ghế bị kéo lê trên sàn, phát ra tiếng kêu cót két. Tiên Phú Quý liền ngồi phịch xuống, thân hình mập mạp rung lên, hai người đừng cãi nữa, tôi ngồi thì được chứ gì. Hoa Nguyệt Nguyệt liếc mắt, bác gái Hà dậm chân, bà ấy đang hỗ trợ cho Tiền Phú Quý, mà ông ta lại phá hỏng hình tượng của mình. Cô gái đến thì nên tỏ ra chăm chỉ một chút chứ, Tiền Phú Quý đang làm cái quái gì vậy? Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo. Bác gái Hà ra sức nháy mắt, có cô gái ở đây, cháu ngồi làm gì, đứng dậy mau. Tiền Phú Quý thản nhiên, không sao, cô ấy một lát là đi thôi. Hoa Nguyệt Nguyệt đặt bó hoa hướng dương xuống, giữ lấy hoa của ông đi, đừng lẳng vảng ở bệnh viện nữa. Dạo này, ngày nào chị thanh niên cũng đến thăm lão đại sư mập, còn bắt cô ấy mang hoa, mang cơm, mang nước. Hoa Nguyệt Nguyệt chua cả lòng nhưng đành chịu. Tiên Phú Quý hai tay nhận lấy bó hoa hướng dương, cười như thể không cần giữ hình tượng, cảm ơn, tôi sẽ chăm sóc tốt cho hoa. Hoa Nguyệt Nguyệt chống nạnh, cảm ơn tôi đi. Tiên Phú Quý đáp cho có, cảm ơn cô, tôi biết rồi, chiều tôi xuất viện. Hoa Nguyệt Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Cô ấy xoay người và chạm mặt Lâm Khê, mắt sáng lên. Ôi, đại sư, lâu lắm không gặp, em nhớ chị chết mất. Lâm Khê đáp nhẹ, ừm, dạo này thế nào? Em kể chị nghe, sau khi đưa Nam Nam đi rồi. Hoa Nguyệt Nguyệt giữ lấy tay cô, vẻ mặt đầy kích động. Bác gái Hà lại ngửi thấy mùi có gì đó không ổn. Tiền Phú Quý nhìn bó hoa còn đắm đuối hơn nhìn cô gái đẹp. Mà cô gái đẹp gặp đại sư lại tỏ ra nhiệt tình hơn cả. Chỉ còn một khả năng duy nhất là bà ấy đã nhầm. Chương 317. Bác gái Hà lập tức sửa lại kế hoạch. Phú Quý, cần dọn dẹp gì không? Dọn xong chúng ta đi. Tiền Phú Quý luyến tiếc đặt bó hoa hướng dương xuống. Tôi đi sau, chờ cô ấy tan làm. Bác gái Hà nháy mắt liên tục. Cô ấy nào? Tiền Phú Quý quay đầu nhìn lên trần nhà, tai đỏ lựng. Ông ta ôm lấy ngực, tim đập thình thịch, muốn gặp bà ấy lần cuối rồi mới đi. Tiền Phú Quý hắng giọng, mọi người đi hết đi. Bác gái Hà ngồi xuống, tôi cũng không đi. Tiền Phú Quý chần chừ một lát, rồi hét lớn về phía bên kia, Hoa Nguyệt Nguyệt, cô ấy có đến không? Hoa Nguyệt Nguyệt đang kể chuyện thì bị ngắt lời, vẻ mặt cực kỳ bực bội, hừ hai tiếng, không biết, ông tự hỏi chị ấy đi. Lão sư Mập xuất viện, chắc chắn chị Thanh Nghiên sẽ đến, nhưng cô ấy không muốn nói. Tiền Phú Quý im lặng. Căn phòng bệnh nhỏ chia làm ba phần, Lâm Khê và Hoa Nguyệt Nguyệt đứng cùng nhau, các ông bà tụm lại một chỗ. Quý Hành đứng ngẩn ngơ, nghe nãy giờ mà chẳng hiểu gì, trong lòng vô cùng khó chịu. Bác sĩ Trần đâu? Đừng ồn ào. Tiền Phú Quý lấy điện thoại ra, suy nghĩ mãi. Ông ta gõ mấy chữ rồi lại xóa, lại gõ vài chữ rồi lại xóa. Lặp lại cả chục lần, cuối cùng cũng gửi đi. Bác sĩ Trần, chiều nay tôi xuất viện, cảm ơn cô đã chăm sóc, mèo mèo yêu thương. Tiền Phú Quý thở phào, tiểu hành tử, chiều nay về nhà. Quý Hành giúp thu dọn đồ đạc, mở tủ ra thấy 16 bông hoa hướng dương được xếp ngay ngắn trong hộp, có vài cánh đã khô héo. Tiền Phú Quý thường hay làm rơi rớt đủ thứ, ô che mưa mua một cái mất hai cái, vậy mà lại giữ mấy bông hoa này rất cẩn thận. Sức hút của ánh trăng sáng quả thật vô tận, ông ta thật sự động lòng. Thấy Quý Hành ngẩn người, Tiền Phú Quý vội ôm hộp hoa, lúng túng giải thích, cái này là tôi. Không cần giải thích, tôi hiểu. Quý Hành tiếp tục thu dọn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Tiền Phú Quý lo lắng không yên, chỉnh tóc, vỗ mặt, đứng thẳng người như đang chào theo tư thế quân đội. Dạo này thấy sao rồi? Một giọng nam trầm ấm vang lên, ngay sau đó, người đàn ông mặc áo blue trắng bước vào. Sống mũi cao thẳng, gọng kính vàng óng ánh, phía sau cặp kính trong suốt là đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng khẽ cong lên, mang đến cảm giác dịu dàng vô hạn. Đôi tay xương sẩu của người đàn ông cầm một tập hồ sơ bệnh án, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, dừng lại trên Lâm Khê 3 giây, nụ cười trong mắt càng rõ rệt. Đông người nhỉ? Chào mọi người, tôi là bác sĩ phụ trách của Tiền Phú Quý, Thẩm Đình Ngọc. Các ông bà phấn khích vỗ tay, chào bác sĩ đẹp trai. Làm bác sĩ, tính cách ôn hòa, ngoại hình lại khôi ngô, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu cho con rể, ở chợ mai mối chắc chắn sẽ cháy hàng. Một bác gái lập tức hỏi, bác sĩ ơi, anh kết hôn chưa? Con gái tôi học 985 lên thạc sĩ, anh có muốn quen thử không? Thẩm Đình Ngọc mỉm cười từ chối, xin lỗi, tôi đã có người trong lòng, đời này chỉ có cô ấy, không cưới ai khác. Ô ngã các ông bà thích thú, chúng tôi hiểu rồi, không quấy rầy anh làm việc nữa. Thẩm Đình Ngọc tiến lại giường bệnh, dạo này thế nào? Tiền Phú Quý bĩu môi, tôi muốn xuất viện. Thẩm Đình Ngọc từ tốn nhếch môi, trước đó anh bảo cơ thể rất khó chịu, giờ lại muốn đi. Tôi, Tiền Phú Quý thu cổ lại, khí thế yếu đi hẳn. Ông ta phồng má hai bên, đúng vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như ngập mùi thuốc súng. Thẩm Đình Ngọc vẫn bình tĩnh, tôi tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, bây giờ làm thủ tục xuất viện, ai sẽ đi thanh toán? Tiền Phú Quý bỗng không muốn xuất viện nữa, khoan đã. Thẩm Đình Ngọc nhìn thấu tâm tư ông ta, cô ấy hôm nay bận, sẽ không đến. Tiền Phú Quý lẩm bẩm, cô ấy sẽ đến tiễn tôi, chắc chắn sẽ đến. Quý Hành liếc ngang liếc dọc, hai người này có vấn đề rồi. Cậu ta khẽ hỏi, người này là ai? Tiền Phú Quý không muốn trả lời. Thẩm Đình Ngọc, bác sĩ Thẩm, tình địch lớn nhất của ông ta. Quý Hành vô cùng tò mò, không nhịn được dục dã, kể chi tiết đi, tiểu hành tử muốn nghe. Tiền Phú Quý lắc đầu, không nói đâu, tôi không nói. Thẩm Đình Ngọc thính tai, nghe được cuộc đối thoại giữa họ, ánh mắt thờ ơ thoáng vẻ lơ đãng. Anh ta khẽ nhếch môi, tôi và Phú Quý không thân nhau, chỉ là tình cờ cùng theo đuổi một người phụ nữ. Quý Hành, lần này ăn được quả dưa to rồi, hóa ra Tiền Phú Quý lại có tình địch, mà còn là một bác sĩ tài giỏi nữa. Tiền Phú Quý tiêu đời rồi. Cuộc tình tay ba, hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, thể loại này là cậu ta thích hóng nhất. Quý Hành phấn khích ra mặt, lên đi, đánh nhau đi, đánh cái đầu cậu ấy. Tiền Phú Quý đập một cái vào đầu cậu ta, vùi mặt vào ngực, rõ ràng là chột dạ. Thẩm Đình Ngọc là nhân tài du học từ nước ngoài trở về, tuổi còn trẻ đã là phó chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình. Đẹp trai, dáng người chuẩn, học vấn cao, công việc ổn định, tính cách lại còn dịu dàng, ưu điểm đầy mình. Còn ông ta, mặt tròn trịa, thân hình mũm mĩm, nhát gan sợ chuyện, vô công rồi nghề, suốt ngày lang thang ngoài phố đồ cổ. Hai người đặt cạnh nhau, khác gì một trời một vực. Thẩm Đình Ngọc, tiên phú quý. Chỉ nhìn tên thôi đã thấy phong cách hoàn toàn khác biệt, người trước như nam chính tiểu thuyết, người sau như nhân vật qua đường. Chỉ nhìn cái tên là biết người bình thường sẽ chọn ai. Tiên phú quý thở dài thườn thượt, cúi mặt càng thấp. Ông ta thua hoàn toàn, chẳng có tư cách gì mà tranh giành với bác sĩ Thẩm. Nhìn bộ dạng chịu thua này của tiền phú quý, Quý Hành sốt cả ruột. Tình địch đối diện mà tiền phú quý đã giơ cờ trắng. Là bạn thân, tất nhiên phải ra mặt giúp đỡ. Quý Hành ưỡn ngực, kiễng chân, cố làm cho mình trông thật dữ dằn. Nhưng vẫn thấp hơn Thẩm Đình Ngọc nửa cái đầu, khí chất thua xa. Người này cao quá, ít nhất cũng phải 1m9. Không sợ, cố lên nào. Quý Hành nghiêm túc ba hoa, phú quý nhà tôi với bác sĩ Trần quen nhau từ nhỏ, cùng chơi bùn, cùng đi học, thanh mai trúc mã, tình cảm tốt lắm đấy, anh từ đâu chui ra vậy? Thẩm Đình Ngọc khẽ cười, ồ, sao trước giờ tôi chưa từng thấy phú quý này nhỉ? Tôi và thanh niên là hàng xóm, thi vào cùng một trường đại học, học cùng một ngành, rồi cùng làm việc trong một bệnh viện. Tôi với thanh niên mới là thanh mai trúc mã. Cứ một câu lại gọi một tiếng thanh niên, giọng điệu cực kỳ thân mật, rõ ràng mối quan hệ của họ không hề tầm thường. Quý Hành hoang mang, hóa ra tiền phú quý mới là người từ trên trời rơi xuống. Không sao, từ xưa tới giờ thanh mai trúc mã cũng không bằng tình duyên từ trên trời rơi xuống, tiền phú quý vẫn còn cơ hội lớn. Quý Hành ra hiệu bằng ánh mắt, anh nói gì đi chứ? Tiền phú quý gãi gãi đầu, mãi mới thốt ra một tiếng, ừm. Quý Hành cạn lời, ừm gì mà ừm. Ông với bác sĩ Trần. Tiền phú quý cúi mắt, trong lòng trào lên cảm giác tự ti nặng nề, chậm rãi nói từng chữ, chúng tôi trước đây chỉ là bạn cùng lớp, bây giờ là bác sĩ và bệnh nhân. Ngoài cửa, Trần Thanh Nghiên nghe được câu này, buông tay định gõ cửa xuống, trong mắt thoáng qua một nét buồn không thể nhận ra. Bà ấy xoay người đi được vài bước rồi quay lại, đứng trước cửa do dự một lúc lâu, cuối cùng mở cửa bước vào. Cạch, cửa mở. Mấy ông cụ bà cụ cùng lúc nhìn về phía người vừa bước vào. Người phụ nữ có khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng mịn, đôi mày sắc sảo, khoác áo blue trắng, toát lên vẻ thanh cao, khiến người khác cảm thấy bà ấy như ánh trăng trên cao không thể với tới. Trong khoảnh khắc, cả phòng bệnh chìm vào im lặng. Mấy ông bà cụ ngồi thẳng người, cẩn thận hóng chuyện. Đây đúng là người mà tiền phú quý thầm mến, một bông hoa cao lãnh, mỹ nữ bác sĩ thanh lạnh. Mắt nhìn người cũng không tệ, nhưng hơi khó theo đuổi, bảo sao tiền phú quý tự ti. Chương 318. Thẩm Đình Ngọc là người mở lời trước, Thanh Nghiên, cô đến rồi. Sắp tan làm rồi, tôi ghé qua xem sao. Trần Thanh Nghiên ngước mắt, đàn anh Thẩm, anh cũng ở đây à? Thẩm Đình Ngọc khẽ gật đầu, bệnh nhân này muốn xuất viện, tôi qua kiểm tra, anh ta đã ổn rồi, lát nữa sẽ làm thủ tục xuất viện. Trần Thanh Nghiên khẽ gật đầu, cảm ơn đàn anh Thẩm đã vất vả. Phục vụ bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, không có gì là vất vả cả. Thẩm Đình Ngọc nhẹ nhàng quan tâm, Thanh Nghiên, sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, hôm qua trực đêm, không nghỉ ngơi được đúng không? Trần Thanh Nghiên, không sao, cảm ơn đàn anh Thẩm đã quan tâm. Thẩm Đình Ngọc ghé lại gần, giữa chúng ta không cần khách sáo, uống ly cà phê cho tỉnh táo nhé. Được, hai người đứng cạnh nhau, trai xinh gái đẹp, quả là xứng đôi vừa lứa. Tiền phú quý rụt cổ lại, như một chú hề. Quý Hành chẳng biết làm sao, mạnh tay đẩy ông bạn mập bên cạnh, phú quý đừng sợ, mau lên đi. Tiền phú quý từ từ đứng dậy, há miệng, bác sĩ Trần, tôi. Trần Thanh Nghiên mặt lạnh tanh, đi thẳng qua ông ta đến trước mặt Lâm Khê, chào cô. Lâm Khê đang mải hóng chuyện thì bị cắt ngang, ngơ ngác, hả? Chào chị, sao tự nhiên lại chào cô? Trần Thanh Nghiên gật đầu, nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt một cái, đừng ở đây nữa, mau về khoa đi. Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy có điều gì đó hơi bất thường, nhìn sang hai người bên kia, tò mò hỏi. Chị Thanh Nghiên, chị không tiễn đại sư mập à? Trần Thanh Nghiên thản nhiên đáp, nhiều người giúp vậy, tôi đâu cần tiễn. Hoa Nguyệt Nguyệt thầm vui mừng, chị Thanh Nghiên của cô ấy đã trở lại, đại sư mập tạm biệt nhé. Trần Thanh Nghiên bước ra cửa, thấy hai người sắp rời đi, Quý Hành cuống lên đến rậm chân, phú quý đừng nhát gan. Tiền phú quý ôm đầu, lòng rơi xuống tận đáy. Bác sĩ Trần lúc nãy không thèm để ý tới mình, cô ấy ghét mình rồi. Giọng tiền phú quý như sắp khóc, tiểu hành tử, chúng ta về thần toán đường đi. Quý Hành đành chịu, được rồi, nghe tôi, sau này nghĩ cách tiếp, hôm nay tạm rút lui. Thẩm Đình Ngọc đứng ở cửa, cất tiếng hỏi, Thanh Nghiên, cô rảnh không? Trần Thanh Nghiên quay đầu, chuyện gì vậy? Thẩm Đình Ngọc siết chặt ngón tay, môi hơi tái, cô quên hôm nay là ngày mấy rồi à? Trần Thanh Nghiên có trí nhớ rất tốt, lập tức nhớ ra, xin lỗi, quên mất hôm nay là sinh nhật anh. Bà ấy nở một nụ cười gượng gạo, đàn anh Thẩm, chúc mừng sinh nhật. Khi Trần Thanh Nghiên mỉm cười, khí chất lập tức trở nên dịu dàng, như ánh nắng mùa đông. Đáng tiếc, nắng chiếu mà không đến ông ta, Tiên Phú Quý cắn môi, mắt dán chặt về phía ấy, như một nàng oán phụ trong khuê phòng. Hừ hừ hừ, Quý Hành làm bộ giọng the thé, nói giọng mỉa mai, đàn anh Thẩm à ngã ngã, sinh nhật vui vẻ nha ngã ngã. Tiên Phú Quý cấu cậu ta một cái, không được bắt chước bác sĩ Trần. Quý Hành lè lưỡi, tôi cứ muốn bắt chước, dù sao bác sĩ Trần cũng không phải của ông. Tiên Phú Quý cúi đầu thở dài, cậu nói đúng. Ông ta có tư cách gì mà quản chuyện của người khác? Thẩm Đinh Ngọc khẽ nói, Thanh Nghiên, bố mẹ tôi ở nước ngoài, bạn bè ở Đế Kinh chỉ có mỗi cô có thể ở lại cùng tôi đón sinh nhật được không? Nghe xong câu này, mọi người đều nín thở. Tiên Phú Quý sắp thất tình rồi. Không đúng, tình này còn chưa bắt đầu, chỉ là đơn phương mà thôi. Hoa Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ, sức hút của chị Thanh Nghiên thật khủng khiếp, mới đi được một Tiên Phú Quý lại đến Thẩm Đinh Ngọc. Có điều, nhìn bên ngoài mà nói, bác sĩ Thẩm hơn đại sư Mập cả trăm lần. Chị Thanh Nghiên lấy bác sĩ Thẩm thì giống như là nội bộ bệnh viện trung tâm kết duyên với nhau. Hoa Nguyệt Nguyệt giơ cả tay cả chân đồng ý, hôm nay tôi không trực đêm. Trần Thanh Nghiên bình tĩnh liếc nhìn Tiên Phú Quý một cái. Tiên Phú Quý không dám nhìn bà ấy, vội vàng rời ánh mắt đi. Trần Thanh Nghiên im lặng vài giây rồi đồng ý, tiệc sinh nhật của đàn anh Thẩm, tôi đương nhiên sẽ đi. Giọng Thẩm Đình Ngọc thân mật, ánh mắt dịu dàng, chúng ta tan làm cùng đi nhé. Chuyện cứ thế mà quyết định, hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Lâm Khê bất chợt lên tiếng, đợi đã, tôi cũng muốn đi. Mọi người lần lượt quay sang nhìn Lâm Khê, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Bác sĩ Thẩm và bác sĩ Trần hẹn nhau mừng sinh nhật, đại sư đi làm gì? Làm bóng đèn siêu cấp sao? Quý Hành giơ ngón cái, khen ngợi, chị đại đỉnh thật. Một nam một nữ đơn độc ở trong phòng, ăn bữa tối dưới ánh nến mừng sinh nhật, rồi thổ lộ tình cảm với nhau. Không khí như vậy bùng cháy mãnh liệt, anh đẩy tôi một cái, rồi đẩy lên giường, cứ thế. Cậu ta đã xem nhiều bộ anime kiểu đó, nên rất có kinh nghiệm. Chị đại vì hạnh phúc của Tiên Phú Quý mà không tiếc mặt mũi xen vào giữa hai người kia, tinh thần này đáng để học hỏi. Quý Hành giơ tay hét to, tôi cũng muốn đi. Tiên Phú Quý nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, không hiểu nổi bọn họ đang làm gì. Kinh nghiệm làm đàn em vài tháng khiến ông ta theo phản xạ giơ tay, Phú Quý cũng muốn đi. Nói xong, Tiên Phú Quý mới nhận ra không đúng. Sinh nhật của Thẩm Đình Ngọc, ông ta đi làm gì chứ? Lại còn ca múa phụ họa cho hai người ấy. Tiên Phú Quý rụt rè sửa lại, tôi không. Quý Hành lập tức bịt chặt miệng ông ta, lớn tiếng hét lên, Phú Quý muốn đi, không đi thì đập đầu vào tường mà chết. Lúc này, Tiên Phú Quý thật sự muốn chết. Tiểu Hành tử, đúng là kiểu anh em cây khế. Hoa Nguyệt Nguyệt thấy vậy liền vội vàng nói, tôi cũng muốn đi, càng đông càng vui mà. Các ông bà lớn tuổi bắt đầu nhao nhao, từng người một giơ tay lên, vừa định mở miệng thì phía sau vang lên một giọng nói gấp gáp. Các người về nhà đi ngủ hết đi, không ai được phép đi. Lời đại sư nói phải nghe, nhất định phải có lý do nào đó. Tiên Phú Quý còn ở thần toán đường, sau này hỏi han dò chuyện, kiểu gì cũng nắm được tin. Các ông bà cụ ngoan ngoãn hạ tay xuống, xếp thành hàng bước ra ngoài. Dạ được, đại sư. Chào đại sư. Cố lên nhé, Phú Quý. Một nhóm người lũ lượt chạy đi, căn phòng bệnh lập tức trở nên trống trơn. Hoa Nguyệt Nguyệt lặp lại lời vừa rồi, sinh nhật của bác sĩ Thẩm. Là chị cả hiểu lòng người ở bệnh viện, tôi nhất định phải đến giúp đỡ. Trần Thanh Nghiên chọc chán cô nàng, cô không biết nấu ăn, cũng chẳng biết dọn dẹp, đến chỉ thêm náo loạn thì có. Hoa Nguyệt Nguyệt cười cợt, vẻ mặt tinh quái, tôi làm nhóm tạo bầu không khí, hát hò nhảy múa giỏi tất cả, cho tôi đi đi ngã được không mà ngã chị Thanh Nghiên ngã. Trần Thanh Nghiên nói, sinh nhật bác sĩ Thẩm, cô đi hỏi anh ấy xem. Hoa Nguyệt Nguyệt chớp mắt, bác sĩ Thẩm. Thẩm Đình Ngọc không thèm để ý tới cô ấy, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Lâm Khê. Khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô muốn đến nhà tôi sao? Lâm Khê nhìn thẳng vào mắt anh ta, gương mặt trở nên nghiêm nghị. Tiên Phú Quý và bác sĩ Trần không nói gì, một người cúi đầu không lên tiếng, một người thì giận dỗi mà tới nhà người khác. Đó không phải là trọng điểm, điều quan trọng là Thẩm Đình Ngọc không đơn giản, khuôn mặt của anh ta bị hắc khí bao phủ, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu để bác sĩ Trần đi theo anh ta, hậu quả không thể lường được. Vì thế, Lâm Khê lên tiếng ngăn cản. Cô hỏi từng chữ một, nhà anh không đi được sao? Bên trong giấu thứ gì vậy? Thẩm Đình Ngọc đưa ngón tay lên đẩy gọng kính viền vàng, cổ tay nổi rõ từng đường gân xanh. Anh ta giữ nụ cười nhạt, giọng điệu quen thuộc, như một người bạn lâu ngày không gặp. Cô đến nhà tôi, là vinh hạnh của tôi mà. Chương 319. Không khí bất chợt thay đổi, Quý Hành không hiểu ra sao. Bác sĩ Thẩm vừa là tình địch của Tiên Phú Quý, thoáng cái đã đổi hướng quan tâm tới chị Đại. Vi, đồ đàn ông tệ bạc. Quý Hành lao lên, bảo vệ chị dâu cho anh cả. Anh bớt quyến rũ người khác đi, chị Đại đã kết hôn rồi. Thẩm Đình Ngọc nhướng mày, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, cô ta kết hôn rồi. Cô ta mà kết hôn. Lâm Khê không hiểu con người này, rõ ràng trong nhà có điều khuất tất, lại không sợ người khác phát hiện, thậm chí còn có chút phấn khích. Bất kể mục đích của anh ta là gì, đánh một trận thì sẽ ngoan ngoãn thôi. Lâm Khê bước lên phía trước một bước. Thẩm Đình Ngọc lùi dần ra cửa, nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, trễ rồi, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát. Anh ta xoay người biến mất ở cuối hành lang, không biết đã vào phòng nào. Quý Hành rướn cổ nhìn ra ngoài, hả? Chạy nhanh thật, nháy mắt đã mất hút. Chị Đại, chúng ta có đi không? Lâm Khê trầm ngâm một lát, đáp, đi. Thái độ của Thẩm Đình Ngọc có phần kỳ lạ, rõ ràng biết thân phận của cô, cũng biết thực lực của cô. Người này hành xử rất khó hiểu, như đang khiêu khích cô vậy. Lâm Khê hỏi, bác sĩ Trần, chị quen Thẩm Đình Ngọc bao lâu rồi? Trần Thanh Nghiên trầm ngâm một lát, từ nhỏ đã quen. Bà ấy và Thẩm Đình Ngọc là hàng xóm, cuộc đời gần như giống nhau, đều có người cha mê cờ bạc rượu chè, người mẹ yếu đuối bất lực. Lúc nhỏ, bố bà ấy uống rượu say rồi mắng chửi bà ấy một trận. Đồ con bé vô dụng, họ Trần nhà tao năm đời độc đinh, tất cả bị mày phá hủy rồi. Trần Thanh Nghiên chạy ra bờ sông tản bộ, gặp phải Thẩm Đình Ngọc đầy thương tích. Anh ta khóc rất thảm, thậm chí có ý định tự sát. Trần Thanh Nghiên an ủi anh ta thật lâu, anh trai đừng khóc. Từ đó, hai người trở thành bạn. Họ thường xuyên giành vị trí đầu bảng ở các khối khác nhau, cuối cùng cùng đậu vào đại học hàng đầu, trở thành bác sĩ. Bà ấy và Thẩm Đình Ngọc giống như hai mặt của một tấm gương. Lâm Khê lại hỏi, anh ta là người như thế nào? Trần Thanh Nghiên suy nghĩ một cách nghiêm túc, đàn anh Thẩm là người rất dịu dàng. Thẩm Đình Ngọc đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng lại dùng trái tim chân thành và dịu dàng để đối đãi với thế giới, như đóa hoa trắng mọc lên giữa bùn lầy, vĩnh viễn không nhiễm bụi trần. Anh ta rất hiếm khi thể hiện mong muốn của mình, lần đầu chủ động mời, Trần Thanh Nghiên không từ chối. Trong mắt bà ấy, Thẩm Đình Ngọc luôn là một đàn anh dịu dàng đến cực điểm. Quý Hành kéo giọng dài, nhại theo, đàn anh Thẩm Ngã là một người rất dịu dàng ngã ngã phú quý, ông tiêu rồi, ông chẳng dịu dàng chút nào đâu. Tiền phú quý bấu mạnh vào đùi cậu ta, cậu không nói, không ai nghĩ cậu cầm đầu. Quý Hành lập tức kêu cứu, chị Đại, cứu mạng. Lâm Khê một tay túm lấy cả hai, quát, im miệng. Tôi đang suy nghĩ. Cô quay đầu hỏi, hôm nay Thẩm Đình Ngọc có gì khác với mọi khi không? Trần Thanh Nghiên ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại, khác, đúng là khác thật. Đàn anh Thẩm dịu dàng và kín đáo, sẽ không phô trương như vậy, cũng không nói những câu kỳ lạ trước mặt bệnh nhân, như là bảo tôi tới nhà anh ấy, hôm nay anh ấy trở nên táo bạo. Lâm Khê ánh mắt sắc lại, vậy là đúng rồi. Thẩm Đình Ngọc trông như đang mời bác sĩ Trần, nhưng thực chất là đang thu hút sự chú ý của cô. Người đứng trước mặt họ tuyệt đối không phải là Thẩm Đình Ngọc. Vậy Thẩm Đình Ngọc thật đang ở đâu? Còn tên Thẩm Đình Ngọc giả kia là quái vật gì? Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm thấp đầy tư tính của anh ta phảng phất chút hào hứng. Mọi người, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Đình Ngọc cởi áo blue trắng, thay vào một chiếc sơ mi đen thiết kế riêng, trên cổ áo gắn một chiếc châm cài hình thánh giá, để lại một ấn tượng chỉ có thể dùng 6 từ. Lưu manh giả danh trí thức. Anh ta nhếch môi, nói chậm rãi, xin hãy theo tôi. Rõ ràng là kính ngữ, nhưng lại toát lên vài phần ngạo mạn, như thể nói, có gan thì tới đi. Lâm Khê dĩ nhiên không sợ, sải bước đuổi theo. Quý Hành kéo Tiền Phú Quý chạy theo vội vàng, chị Đại, đợi bọn tôi. Hoa Nguyệt Nguyệt khoác tay Trần Thanh Nghiên chạy theo, đại sư đi chậm chút. Trần Thanh Nghiên thắc mắc, đại sư. Hoa Nguyệt Nguyệt vội chữa, ha ha, đó là biệt danh của bạn tôi, vì cô ấy quá giỏi nên mọi người gọi là đại sư. Trần Thanh Nghiên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đàn anh Thẩm có vấn đề, bạn của Hoa Nguyệt Nguyệt cũng có vấn đề. Hoa Nguyệt Nguyệt rục rã, đừng nghĩ nhiều, đi nhanh nào. Hai chiếc xe nối đuôi nhau xuất phát, nửa tiếng sau đến nơi, càng vào sâu ánh sáng càng mờ dần. Tường của sân được xây cao ngất, dây thường xuân leo kín cả bức tường, như một pháo đài đêm cổ kính thời Trung Cổ. Thẩm Đình Ngọc đứng trước cổng, tay trái đặt lên bụng, tay phải làm động tác mời. Chào mừng đến với lâu đài của tôi. Hoa Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm, bác sĩ Thẩm sống ở nơi quái quỷ thế này, tối ngủ không sợ gặp ác mộng sao? Quý Hành thêm vào, ôi mẹ ơi, trông như lâu đài màu xanh trong cỏ năn ấy, tôi có thể tưởng tượng ra rồi, bà lão núp trong góc cầm dao rượt GIEC chúng ta. Trần Thanh Nghiên nhíu mày, đàn anh Thẩm, anh thực sự sống ở đây sao? Bà ấy biết rõ tình cảnh gia đình của Thẩm Đình Ngọc, cha mê cờ bạc, mẹ bệnh nặng, em gái vẫn học tiểu học. Anh ta đã đi làm thêm kiếm tiền từ hồi đại học, không thể nào có tiền mua biệt thự. Nhưng khuôn mặt trước mặt lại chính xác là Thẩm Đình Ngọc. Trần Thanh Nghiên do dự nói, Đàn anh Thẩm đừng đùa nữa. Thẩm Đình Ngọc cười thần bí, các vị đừng nghi ngờ, đây đúng là nhà của tôi. Mời vào. Bốn phía hành lang treo vài ngọn đèn, ánh nến vàng nhợt nhạt khiến người ta rợn tóc gáy. Két két két. Xa xa vọng lại vài tiếng kêu của đàn rơi, âm thanh khàn khàn, càng làm lâu đài thêm phần âm u. Quý Hành nổi da gà, Thẩm Đình Ngọc là kẻ biến thái chắc luôn, sống cùng với rơi, thả chết còn hơn. Lâm Khê vỗ nhẹ vào vai cậu ta, đây là nhà của hắn, không phải nhà của Thẩm Đình Ngọc. Cái gì? Ý chị là gì? Quý Hành run rẩy, lưng bỗng có cảm giác lạnh toát, giống hệt cảm giác lúc gặp Bạch Cương lần trước. Chị đại, chị đừng hù em. Lâm Khê nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước, hắn không phải là Thẩm Đình Ngọc, mà là một quái vật khoác lên mình da người. Quý Hành trợn tròn mắt, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Quái vật biến thành hình dạng của Thẩm Đình Ngọc, lừa họ đến đây, sau đó ăn tươi nuốt sống. Khoan đã, nếu chị đại đã phát hiện, sao còn đi theo Thẩm Đình Ngọc? Quý Hành lén hỏi, chị đại, sao chúng ta còn đến đây? Lâm Khê nhún vai, đáp một cách tự nhiên, mừng sinh nhật Thẩm Đình Ngọc. Vì Thẩm Đình Ngọc thật sự bị nhốt ở đây, nên nhất định phải tới cứu người. Kẻ giả mạo Thẩm Đình Ngọc vô cùng ngông cuồng, căn bản không định giấu giếm thân phận. Lâm Khê bước nhanh vào trong, theo tôi. Quý Hành nhanh chóng đuổi theo. Tiền Phú Quý, Hoa Nguyệt Nguyệt và Trần Thanh Nghiên cũng bước theo sau. Khi mọi người đã đi vào hết, một đàn rơi lớn đứng canh ngoài cổng, mắt chúng dần chuyển sang màu đỏ rực. Két két két. Giữa phòng khách là một chiếc bàn tròn lớn, ba ngọn nến cháy bập bùng, bên cạnh phủ đầy cánh hoa hồng đỏ thẫm, tựa như từng giọt máu. Thẩm Đình Ngọc nhếch môi, mời mọi người ngồi, đừng khách sáo, đồ ăn tới rồi. Hắn búng tay một cái, trước mỗi chỗ ngồi hiện lên một món chính, một món tráng miệng và một ly rượu vàng. Món chính là miếng bò bít tết chín tái, mặt ngoài nâu đậm, chảy ra nước đỏ, có mùi tanh nhè nhè. Thẩm Đình Ngọc tự ngồi xuống, giơ ly rượu vang lên, mọi người cứ tự nhiên, bữa tối vừa được Oliver chuẩn bị xong, eat and enjoy, tận hưởng đi nào. Gương mặt quen thuộc cất giọng Anh quốc chính gốc, vô cùng khó hiểu. Chương 320, Trần Thanh Nghiên cau mày. Đây tuyệt đối không phải là đàn anh Thẩm, từ hành động đến cử chỉ đều không giống. Hoa Nguyệt Nguyệt có kinh nghiệm, đứng yên không nhúc nhích. Bác sĩ Thẩm bị ma nhập rồi, hèn gì hôm nay lại nói một đống lời kỳ quái. Đại sư không sợ đâu, chờ thu phục tà ma trong người bác sĩ Thẩm, chắc chắn anh ta sẽ bình thường lại thôi. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, ngoại trừ Tiền Phú Quý. Ông ta chỉ mải nhìn bác sĩ Trần, chỉ cảm thấy Thẩm Đình Ngọc đang tỏ vẻ. Chỉ là tiếng Anh thôi mà, Tiền Phú Quý cũng biết chút ít. Tiền Phú Quý ngẩng cao đầu, cố gắng nghĩ ra một câu tiếng Anh ngọng nghịu, giọng đặc sệt quê mùa. Ít ít, im phai, không cần quan tâm, thanh yêu. Mọi người, Quý Hành không hiểu, liền hỏi, Phú Quý, ông đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Hoa Nguyệt Nguyệt nhịn không nổi, bật cười, ha ha, đại sư mập muốn nói là tôi ổn, không cần lo lắng, cảm ơn nha, ha ha. Tiền Phú Quý đỏ mặt, tôi nói tiếng Anh giọng Mỹ, mọi người nghe không hiểu là bình thường. Thẩm Đình Ngọc đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút sâu xa, tình yêu của loài người thật là kỳ lạ. Không liên quan đến ngoại hình, học vấn, hay quá khứ, chủ nhân của thân xác này rốt cuộc thua kém chỗ nào? Mỡ của tên mập tạo cảm giác an toàn chăng? Thẩm Đình Ngọc không hiểu nổi, đặt ly rượu xuống, nhấc dao nĩa cắt một miếng bò bít tết, cho vào miệng thưởng thức. Tay nghề của Oliver sau ngàn năm vẫn không đổi, thịt tươi ngon, nước sốt đậm đà hòa quyện, đúng là khiến người ta say mê, mọi người không nếm thử sao? Hương thơm nồng nàn tràn ngập căn phòng, Tiền Phú Quý nuốt nước bọt. Quý Hành thầm nghĩ, đồ ăn của quỷ, ăn vào sẽ chết. Cả bốn người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Khê, Thẩm Đình Ngọc cũng nhìn cô, nói, cô đã thay đổi. Nhớ hồi đó, hắn lắc lư đầu, nhấp một ngụm rượu vang, thời gian đã qua, chuyện cũ cũng qua, không nhắc lại nữa. Lâm Khê xoa xoa thái dương, đầu hơi choáng váng. Cô từng quen biết tên thần kinh này sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều chỉ là phù du. Thôi, không cần bận tâm nữa, cứu người trước đã. Lâm Khê không buồn suy nghĩ thêm, giáng một đấm xuống bàn. Rầm rầm. Bàn tròn lập tức vỡ nát, những món ăn tinh xảo đổ đầy trên sàn. Thẩm Đình Ngọc mặt không đổi sắc, nâng ly rượu uống cạn, nhẹ nhàng bóp ly, lập tức biến thành bụi. Thật là bạo lực. Thẩm Đình Ngọc từ từ đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, dáng vẻ ung dung thanh lịch, toát lên khí chất quý tộc. Đôi mắt dài hẹp hơi nhướng lên, giọng điệu mỉa mai, áo của tôi rất đắt, dơ rồi thật là đáng tiếc, cô phải đền. Lời chưa dứt, một cú đấm ập tới, khí thế mạnh mẽ. Thẩm Đình Ngọc lùi lại, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, Trần Thanh Nghiên không hiểu tình hình, hỏi Hoa Nguyệt Nguyệt, bạn của cô với đàn anh Thẩm. Hoa Nguyệt Nguyệt đã thấy được khả năng của đại sư, cô ấy ôm chặt Trần Thanh Nghiên lùi vào góc phòng, chuyện bình thường, đừng sợ. Tiền Phú Quý kinh ngạc. Ôi trời, Tình địch của ông ta biết siêu năng lực. Quý Hành kéo ông ta vào góc, tên mập đừng ngẩn ra, chị Đại đang đánh nhau, đừng kéo chân sau của chị ấy. Tiên Phú Quý vẫn còn mơ hồ, đánh nhau. Đầu óc chậm chạp cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, kết hợp với tình hình hiện tại, ông ta đoán táo bạo, đại sư, Thẩm Đinh Ngọc bị quỷ nhập rồi. Lâm Khê lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, không phải quỷ. Hắn là một tên, ma cà rồng. Ma cà rồng xuất thân từ Tây Âu, sống nhờ hút máu người, sợ ánh nắng và chỉ hoạt động trong bóng đêm. Tương truyền, kênh con trai cả của Adam và Eva cùng em trai mình dâng lễ vật lên Thượng Đế. Em trai được ngợi khen, còn Kên bị mắng. Vì lòng ghen tị, Kên đã giec em trai mình. Thượng Đế đã giáng lời nguyền, khiến Kên phải sống đời đời kiếp kiếp hút máu người và không thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Từ đó, huyết tộc ra đời và ngày càng lớn mạnh. Những ma cà rồng cấp thấp không kiềm chế được bản năng khát máu, hình dạng xấu xí. Còn ma cà rồng cấp cao có vẻ ngoài tuấn tú, không khác gì con người, khó mà phân biệt. Thẩm Đinh Ngọc trước mắt rõ ràng là một ma cà rồng cấp cao. Lâm Khê lúc đầu không nghĩ đến việc ma cà rồng Tây Âu lại xuất hiện tại Hoa Quốc. Vừa lấy ra một sấp bùa, Thẩm Đinh Ngọc đã hiện thân. Không, không phải Thẩm Đinh Ngọc, phải gọi là ma cà rồng mới đúng. Hắn khoác một chiếc áo dài cổ xưa màu xanh đậm, đôi mắt sâu thẳm, tóc đen, mắt biếc, làn da gần như trong suốt, mạch máu xanh tím nổi rõ. Hắn khẽ cúi mình, thái độ cung kính. Xin giới thiệu, tôi tên là Dracula. Quý Hành hét lên, trời ơi, ma cà rồng sống. Cuộc đời này không uổng phí, cậu ta đã được thấy cương thi, lệ quỷ, ma cà rồng và cả yêu quái. Hoa Nguyệt Nguyệt choáng váng, hôm qua vừa xem phim tình yêu ma cà rồng, hôm nay đã gặp hàng thật rồi. Trời ơi! Tiên Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, tình địch không phải là ma cà rồng thì tốt rồi, nếu không cậu ta đánh không lại mất. Trần Thanh Nghiên mở to mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra, thế giới quan duy vật đang dần sụp đổ. Đàn anh Thẩm biến thành ma cà rồng, bạn của Nguyệt Nguyệt là đạo sĩ. Tiên Phú Quý lại là bạn của đạo sĩ. Trong phút chốc, cô không biết nên ngạc nhiên vì điều gì trước. Bên cạnh, Quý Hành siết chặt nắm tay, chị Đại cố lên, chị Đại tất thắng. Tiên Phú Quý vô thức phụ họa, ý thức trách nhiệm của đàn em trỗi dậy, chị Đại cố lên, chị Đại tất thắng. Hoa Nguyệt Nguyệt tưởng đây là một nghi thức cần thiết nên vội nhập cuộc, chị Đại cố lên, chị Đại tất thắng. Lâm Khê đã quen, giả vờ như không nghe thấy gì. Dracula cong môi cười nhạt, nốt ruồi đỏ dưới mắt yêu dị, hắn tỏ vẻ thích thú nhận xét, đám đàn em của cô cũng được đấy, thú vị hơn mấy tên đạo sĩ cứng nhắc hồi xưa nhiều. Lâm Khê nhíu mày, lại là hồi xưa, tên ma cà rồng này cứ nhắc mãi chuyện cũ, như thể hai người rất thân thuộc. Nhưng Lâm Khê chưa từng gặp ma cà rồng, lại càng không quen biết ai tên là cù là gì đó. Cô không chút do dự, vung ra một sấp bùa lớn. 10 lá bùa lôi tạo thành một vòng tròn, chặn kín mọi lối ra. Dracula chỉnh lại tay áo, bình thản đứng yên tại chỗ. Thuật pháp phương Đông không thể gây tổn thương cho ma cà rồng phương Tây. Hiện tại, hắn là kẻ săn, còn cô là con mồi, có gì phải sợ. Thân phận của cả hai hoàn toàn đổi ngược. Dracula nhếch môi cười gian xảo, mới gặp lại mà đã tặng tôi món quà lớn thế này, không dám nhận. Lâm Khê phớt lờ, hai tay nhanh chóng kết ấn, thượng thông vô cực, hạ nhiếp u minh. Tia sét đùng đùng giáng xuống, sắc mặt Dracula lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Sét của cô lại chứa sức mạnh thiên đạo. Thiên đạo là chủ tể của thế giới, sở hữu sức mạnh tối thượng, mọi sinh linh đều phải tuân theo. Người được thiên đạo chọn mới có thể sử dụng sức mạnh ấy. Không thể nào, rõ ràng năm đó. Kiểu người như cô đáng lẽ phải bị thiên đạo dùng bỏ, thậm chí truy sát mới phải. Khi Dracula còn đang sững sờ, tia sét khổng lồ đã lao đến trước mắt, cách đầu hắn chỉ 1 cm. Tồi tệ rồi, không né kịp nữa. Hắn nhanh chóng quyết định, dùng tay phải để đỡ đòn này. Rắc rắc, toàn bộ cánh tay phải bị chém đứt, cháy đen như than. Dracula không dám xem nhẹ người phụ nữ trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, món quà này. Ta rất hài lòng. Lần trà trộn vào Hoa Quốc này, hắn vốn định thăm dò đôi chút, không có ý định đánh nhau. Không ngờ người phụ nữ này ra tay không chút nương tình, chém bay luôn một cánh tay của hắn. Không sao, chỉ là một cánh tay mà thôi. Giây tiếp theo, lại 10 tia sét đồng loạt giáng xuống. Ầm, tay trái cũng bị thiêu thành than đen. Dracula tóc dựng đứng, mặt mũi lấm lem, áo dài tả tơi, trông như một con khỉ không tay vừa đi đào mỏ ở châu Phi trở về. Ma cà rồng vốn rất chú trọng ngoại hình, luôn giữ phong thái lịch lãm, bất kể lúc nào cũng toát lên khí chất cao quý. Đây là lần đầu tiên hắn chật vật đến mức này.